hộ trì Phật giáo tăng bồi. Ca bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Tiếp qua cái phần mà tuần trước đã học được cái kinh Phạm Vọng á, trước khi ta tiếp tục qua cái phần kinh Phạm Vọng á, thì nhắc lại cho quý Phật tử cái phần nội dung cái bài học chúng ta tuần vừa qua. Qua hai tuần mà chúng ta được học qua cái phần kinh Phạm Vọng mà sư cố gắng hướng dẫn cho quý Phật tử nắm biết được cái nội dung bài kinh Phạm Vọng đó rất là đầy đủ theo suy nghĩ và từ đó đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên á, thì quý Phật tử sẽ thấy với cái thời gian cho phép sư không thể nào mà triển khai đầy đủ hết được với cái 62 tập kiến này. Khi mà quý Phật tử có điều kiện đó thì chúng ta sẽ trở lại, tại vì cái bài kinh này nó sẽ được lặp lại một hai lần nữa trong suốt 34 bài kinh trường bộ để có dịp gặp lại. Tuy nhiên đó là với cái thời gian cho phép đó thì chúng ta sẽ học với cái khả năng mà chúng ta được hạn chế mà thôi. Ví dụ tự sẽ thấy như chúng ta biết với nhau là 34 bài kinh này á, thì khó mà chúng ta giải đáp trong vòng một năm này được rồi. Quý vị đồng ý không? Nếu trong nội một cái bài kinh Phạm Vọng này không á, là chúng ta đã đi gần như 3 tuần lễ rồi, phải không nào? Mà 3 tuần lễ rồi đó, hoàng quý tử sẽ thấy chưa nắm được hết cái bài kinh Phạm Vọng này. Tại vì nói bài kinh Phạm Vọng này, xưa kia là có một số các quý thầy cũng như các quý Phật tử nhìn với góc độ kinh Phạm Vọng giống như là một bài kinh hộ mệnh vậy nè, một bài kinh hộ mệnh đọc để mà hộ trì cho mình vậy đó. Nhưng mà với cái nội dung bài kinh trường bài kinh Phạm Vọng mà nằm trong trường bộ kinh của kinh Tạng Bali này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là bài kinh này mang tính chất là cho chúng ta giải thoát tà kiến và đưa tới ta gặp hái được chánh tri kiến, thì gặp hái được con đường đạo đế đi đến đạo quả niết bàn, có là con đường tất yếu chúng ta phải đi qua cái phương pháp về kinh Phạm Vọng mà sư không có thể nào triển khai hết được. Không thể nào triển khai hết được cái nội dung sâu sắc của 62 tập kiến này được. Và sư cũng còn bị quý Phật tử nói là sư đi nhanh đó. Sư tự thấy đi nhanh không? Hả? Sư có đi nhanh không? Không có đi nhanh á. Nhưng mà sư cũng còn bị người ta nói sư đi nhanh quá đó. Mà sư không đi nhanh á thì Hội Thiện Đức sẽ mệt cái sư là thời gian kéo dài nữa đó. Tại 34 cái này đó nó gà mình mù lắm. Mà khi mà quý tử qua tới cái phần mà Mahaparinipana đó, đại viên tịch niết bàn đó, bài kinh đó là mỗi một đoạn nó đều là một bài học, một pháp bảo. Mỗi một bài học của trong mà Mahaparinipana là kinh đại viên tịch niết bàn, mỗi một đoạn đó là một bài học mà quý tử sẽ được chia trẻ ra. Mỗi cái đoạn đó được phần chú giải, chia trẻ ra phần chi tiết, rồi quý tử sẽ nắm được cái đó để quý tử dùng được. Chứ không có muốn quý tử nghe pháp mà không dùng được, mà quý tử nghe pháp mà quý tử phải dùng được. Dùng được đầu tiên là mở mang cái tri kiến, quý tử thấy được là này là đúng, cái này là sai, cái này là đó là mình nghĩ như vậy, này mình nghĩ mình thấy nó khác, đó thay đổi đó, cái điều đó quý tử cần thấy điều đó. Sau khi mà thấy được điều đó đó thì quý tử sẽ dùng cái đó đó ứng dụng trong đời sống ngày đó, thì quý tử đang làm một việc thiện, là chúng ta có phước báo. Mà khi chúng ta có việc thiện có phước báo, đời sống người ta được an vui. Do đó đó, từng mỗi bước á, mà sư đều hướng dẫn quý tử đó, từng mỗi bước của mình đó là sư đi chậm cái đó, rồi từ đó quý tử gặt hái được. Như hôm qua cái bài kinh Phạm Vọng này là chúng ta sẽ đi vào con đường trao dồi đời sống phạm hạnh, mà đời sống âm hạnh này ai cũng có đó, không có người nào không có. Nhưng mà trước đây không ai nói tới hay là người ta nhắc nhở tới thì chúng ta quên là chúng ta có đời sống một bậc tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chúng ta có đời sống âm hạnh như các vị phạm thiên vô trợ sắc giới. Sư nói chậm của tự nhiên kịp hả? Con đi sư quên thì sẽ có một hồi cái này chạy quá sức chạy đó. Do đó thì cái đời thứ hai, cái đời trong kinh Phạm Dẫn á, là chúng ta được biết á, là đứng góc độ mà quý tự đến đảnh lễ Đức Phật á, quý tự đến đảnh lễ Đức Phật á, thì với cái người mà sơ cơ đó thì đến lúc nào cũng lại cán tán thánh Đức Phật, ngài là người trong sạch, tán thán ngài là người trong sạch, ngài thanh tịnh giới, ngài có đời sống giới hạnh trang nghiêm đạo đức, hay là một đời sống đức hạnh thù thắng, đã đảnh lễ Đức Phật cái trạng thái đó. Nhưng qua trong kinh Phạm Võng này thì chúng ta thấy tán thán Đức Phật một cách gọi là hết lòng cũng kính mộ ngài đó, là bằng trí tuệ của Đức Phật. Chúng ta phải nhớ như vậy đó, cứ mỗi lần quý tự tấn đảnh lễ với Đức Phật đó, hay là kim thân Đức Phật ngày hôm nay chúng ta hiện có đó, là chúng ta phải đảnh lễ cái sự trí tuệ của Đức Phật. Có trí tuệ của Đức Phật ngày hôm nay, ngài mới hiện hữu trong đời này, giác màn vô minh cho chúng ta thoát khỏi cảnh si mê, để chúng ta đưa đến cái sự giác ngộ hay có trí tuệ để thấy được tâm tướng của thường khổ vô ngã. Do đó qua cái đó mà chúng ta thấy tán thán Đức Phật á, là tán thán bằng trí tuệ, mà mình nhìn thấy góc độ trí tuệ của ngài đó, phải nói là thù thắng vô lượng vô biên. Ngay cả Đức Phật ngài nói với chư tỳ khưu này giáo pháp như này, chư tỳ khưu giáo pháp Như Lai nói cho chư tỳ khưu nghe chỉ bằng lá cây trong tay của Như Lai thôi, mà sự hiểu biết của Như Lai như lá cây trong rừng vậy đó, mà quý tử sẽ thấy quả thật như vậy đó. Quý tử sẽ học 34 bài kinh trường bộ này đó, nếu mà đúng ra hết á, quý tử thấy bao nhiêu năm, mà bao nhiêu năm như vậy quý tử tìm ra đó, mà để quý tử lãnh hội được đó, chỉ mở kiến thức ra đó, đã là một cái công phu của quý tử rồi đó. Vì trong thời gian mà ngài nói một pháp như vậy đó, một cái bài pháp này hay trong 34 bài kinh này đó, ngài chỉ nói đó, mà bao nhiêu chúng sanh được đắc đạo quả nữa kìa. Thì quý tử qua trung bộ thì ra sao, rồi tăng chi bộ sao, tương ưng bộ ra sao, thì bộ kinh sao, còn qua mỹ bộ Abhidhamma sao, thì trí tuệ của ngài quá sức là tưởng tượng, không tưởng tượng nổi. Đó là quý tử thấy chỉ là cái lá cây trong tay của ngài thôi đó, ngài truyền trao cho mình thôi đó, mà quý tử học cả một đời không có hết được đó. Sư thấy là cái đó là khủng khiếp, nên tán thán trí tuệ Đức Phật ngài là chúng ta bất khả tư nghị. Bali gọi là Achintaya, bất khả tư nghị, không nói tới trí tuệ Đức Phật được. Thì khi mà nói tới trí tuệ ngài là bậc mà trí tuệ vô song á, thì cái đường giới hạnh của ngài không còn phải mình chúng ta bàn tới được. Người có trí tuệ rồi không làm điều sai trật được, làm chuyện sai quấy được, không chuyện làm bận nhơ được. Đối với Đức Phật ngài tán thán, mình tán thán một cái giới hạnh ngài đang chưa là cũng bằng thừa. Tán thán cái đó bởi cái trí tuệ ngài đã có đó, mà của thầy chư thiên và nhân loại, cái đó mới là một thù thắng. Để tôi nghe kịp ha, cái bài kinh Phạm Dẫn dưới góc độ đầu tiên mà chúng ta thấy như vậy đó, đã làm cho chúng ta có một cái lăng kính nhìn Đức Phật khác lại. Mà xưa kia chúng ta nói Đức Phật ngài trong sạch giới hạnh hay vân vân, nay chúng ta nhìn thấy góc độ trí tuệ, mà trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác á, nó không thể nào so với trí tuệ của bậc bậc giác, hay là không thể so sánh với bậc thinh nhân giác, hay là bậc phàm tâm nhân, hay là bậc vô danh phàm phu được. Mà kiến thức trong đời này quý tử sẽ thấy nó hoàn toàn khác nhau nữa. Nếu mà quý tử học về môn tâm lý học hiện đại, nhất khoa học hiện đại ngày hôm nay, chúng ta đi vào môn tâm lý học của Phật giáo á, thì chúng ta sẽ thấy khác nữa. Đức Phật ngày xưa ngài nói cái môn tâm lý học mà của ngài á, Phật giáo của ngài đó, thì ngày nay tâm lý học hiện đại này học không kịp, tìm không ra và không giải đáp được từng sắc na tâm, không giải đáp được sự na tâm. Họ chỉ nói tới một cái trạng thái, một luồng tư tưởng, một dòng tâm thức thôi à, chứ không nói được từng sắc na tâm như Đức Phật ngày xưa kia. Nó một luồng tư tưởng có 17 sắc na tâm mà sanh mà diệt. Với tôi thấy đó, thì sư có học về môn về tâm lý học của khoa học hiện đại ngày nay, sư thấy mối chiếu lại cái môn Abhidhamma mà chúng ta được học qua về tâm lý học đó, thì thù thắng lắm. Vì đó cũng như nói về sắc pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy sắc pháp đó nó có bao nhiêu bọn nhóm làm để hình thành cái sắc pháp mình đó. Thì ngày nay khoa học mà nhà phân tích chia trẻ cái thân thể con người ra đó không giải đáp được, không giải đáp được cái sách pháp của Đức Phật ngày 2500 bước ngài đã nói tới, là trí tuệ của ngài đó, thì càng học á thì ta càng phải tiến bộ ngài. Do đó đó, có một cái nhà văn hào mà họ có tâm cung kính Đức Phật đó, quý tử có nghe không? Càng hiểu biết ngài tôi càng tôn kính ngài, càng tôn kính ngài tôi càng hiểu biết ngài. Thì câu nói đó đó, quý tử sẽ thấy rõ ràng như vậy đó. Thì khi mình đến với Đức Phật á, ngoài cái tâm từ bi hỷ xả của ngài, hay là bi trí dũng của ngài, hay bi trí huệ của ngài đó, thì chúng ta sẽ thấy còn có nhiều cái việc lo thù thắng không thể nào sánh bằng được. Đó là điều mà chúng ta qua cái nhìn của kinh Hoằng Vọng đó, ta thấy sai biệt. Trước đây ta nhìn như Đức Phật, chúng ta nhìn như Đức Phật ngài xưa kia với góc độ như thần thánh, hay là cái gì quyền bí, hay là một cái gì thiêng liêng xa rời với con người. Nhưng mà thực ra đó, đọc kinh trong các bộ kinh mà chúng ta được dịp mà học tới sau này đó, ngài đến với con người, gần gũi với con người. Và có nhiều người không biết ngài là Đức Phật nữa, ngài sống rất là bình dân giản dị với con người. Và ngài không có bao giờ có một cái đòi hỏi gì trong đời sống hàng ngày của ngài cho người Phật tử phải cúng phụng phụng dưỡng cho ngài, không có. Như hồi nãy đó, thì tới giờ đó, cái hội chứng đức các quý cô mà trong hội nó lo các quý Phật tử đó, quý cụ Phật tử không có cái tòa cụ ngồi đó thì lo lắm, phải có tòa cụ để mấy cô ngồi được đó. Cho nên Đức Phật không có tòa cụ. Mà hai vị đại đệ tử Đức Phật ngày gần trong lịch sử sẽ đọc rõ đó, là Đại Đức Xá Lợi Phất và Đại Đức Bực Liên không có tòa cụ, chỉ có một cái miếng giải ngồi xuống là được rồi. Nên đó, quý Phật tử sẽ thương cái hội chứng đức, theo cô tâm nhiệm của cô thân quệ, lo cái ốm nha. Nên lúc này sẽ thấy ốm hơn ngày hôm qua đó, là tại vì nó không có tòa cụ ngồi, lo như vậy đó. Chứ nó không, Đức Phật chưa không có tòa cụ, mình cứ tiếp tục giờ đúng giờ mình vô đi, rồi từ từ tòa cụ tới, rồi mình đợi rồi bắt đầu có cái tòa cụ ngồi tiếp. Phải không ta? Cái đó nó thấy thương Đức Phật á, chứ mà thương cô tâm nhiệm của thân quệ đó, nghĩ là cái thương Đức Phật, phải không? Thì tại vì hai cô lo cái tăng ở tòa cũ cho Phật tử ngồi, nhưng mà sư thương Đức Phật ngài không có tòa cũ ngài ngồi, ngài ngồi thông thường bình dân giản dị như thường vậy đó. Đó có điều đáng kính của một vị Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là gì? Bậc tôn kính trong thế gian này. Nên cái chữ pha qua đó tức là bậc Đức Thế Tôn là bậc đáng tôn kính trong thế gian tam giới, nên gọi là Đức Thế Tôn. Quý Phật tử nhớ như vậy đó. Mà ngài đâu có hiện bài cho thế gian này biết là ngài là phải đạt được tôn kính đó. Vâng ạ, Đức Thế Tôn á, là chúng ta thấy nè, Đức đó là mình tôn kính một vị cao thượng, theo nè, thế là thế gian là tôn kính, bậc đáng tôn kính trong thế gian này là Đức Thế Tôn. Mình thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà ngài là người là bình dân nhất, ngài không có một sự gọi là đòi hỏi, một sự lo lắng cho ngài. Mà ngài xuất thân từ gì? Một vị vua mà ra đi không có có đời sống bình thường của con người, mà ngài ra đi để ngài được là bậc đặc tôn, Đức Thế Tôn. Mà cái chữ Thế Tôn này á, là tiếng Pali gọi là Phá Cá Hoa đó. Phá Cá Hoa là cái này không phải do con người gọi, không phải con người gọi mà chư thiên gọi. Quý Phật tử nhớ đó, cái hồng danh này là chư thiên và phạm thiên đến đảnh lễ ngài, gọi ngài là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn. Để do đó đó, cái chữ Đức Thế Tôn này là được chư thiên tôn kính ngài mà gọi ngài, chứ không phải con người mình gọi ngài. Con người mình á là hưởng sao cái lời của chư thiên tán thán Đức Phật, rồi mình nghe rồi mình hưởng theo thôi, chứ không có hiểu biết cả sâu sắc bằng chư thiên và phạm thiên. Tại vì chư thiên phạm thiên đó đã dùng những danh từ này cho cái Phật quá khứ rồi. Giờ tới Phật này họ bắt đầu họ biết dùng tiếp tục cho Phật danh từ này nữa. Rồi Phật Di Lai á, là các chư thiên này còn hiện hữu trên trời đó, họ bắt đầu dùng cái từ này đó nói cho Phật Di Lai nữa. Cũng như quý tử ngay bữa nay đó, mà quý tử biết dùng cái từ ngữ này rồi đó, hiểu biết cái này đó cho thế hệ sau á, rồi cái thế hệ sau tới quý tử biết nói cho con cháu mình nghe đó, là chúng ta truyền nhau giống như chư thiên truyền nhau như ngày hôm nay vậy đó. Thì ngài là một bậc đáng tôn kính của tam giới, của thế gian này, thế gian tam giới. Do đó đó, chúng ta qua cái nhìn đó đó, ngài rất là bình dân, rất đáng tôn kính. Rồi cái sau đó đó, ngài mới thấy cái đời sống của con người của mình á, đời sống của con người mình nó có những cái chi kiến mà nó bị ràng buộc hay là bị đóng kín lại và không có cởi mở ra, làm cho con người mình bị gò bó, hay là trong sinh hoạt mình bị hạn chế, và con đường tiến tu hay là con đường mình sinh hoạt trong đời này nó sẽ bị lẩn quẩn, sẽ bị lẩn quẩn mà không có lối thoát ra. Giống như ngài nhìn vô á, ngài nhìn vô con người của chúng sanh á, cũng như mà ngài nhìn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là người đi lạc đường vậy đó. Mà tại sao ta đi lạc đường? Là chỉ khiến ta không nắm được con đường đi chính xác, do đó ta đi lạc đường. Đường này đi cũng đúng, được kia đi lạc. Vậy thì Đức Phật ngài nhìn á, chúng sanh trong tam giới hay là chúng sanh đã có nhân loại mà ngài đang ai ngủ đó, ngài thấy chúng ta bị nhìn thấy sai, có những cái chi kiến sai. Tại vì trước kia mà ngài có mặt trong đời này là có 6 phe luật sư gọi là ngoại đạo đã hiện hữu ở trong đất nước Ấn Độ rồi, và họ đã truyền bá và họ chỉ dạy những giáo điều của chính họ, đem lại cái đời sống người dân ở trong nước Ấn Độ đó có một cái thành kiến cứng ngắc và không thay đổi. Chẳng hạn như con đường mà tu khổ hạnh đó, thì ngay khi đó chính ngài cũng đi qua con đường đó, thì gần ngày cũng chịu khổ hạnh 6 năm trường và ngày tiền không ra. Và khi mà ngài thấy được cái đó không lợi ích, ngài bước ra đi, ngài quay trở lại, ngài sửa đổi từ cái chi kiến, từ cái thấy biết suy nghĩ lại, sửa lại. Quý Phật tử là thấy khi nào quý Phật tử làm một cái điều gì mà nó không gặt hái được thành công, chẳng hạn quý Phật tử ngồi thiền cũng vậy đó, không gặt hái thành công đó, quý Phật tử phải ngồi xuống suy nghĩ là: một là chi kiến mình chưa đủ, hai là phương thức mình tụ tập này là không đúng, ba nữa đó là mình cần phải hỏi tham khảo những cái điều cần thiết để mình điều chỉnh lại. Chứ ta không phải ngồi u ly năm này qua tháng kia, ngày này qua tháng nọ. Thấy cả con đường học hành chúng ta cũng vậy đó, khi chúng ta không nắm bắt được cái gì chính xác đó, chúng ta phải co lại cái chi kiến, cái sự hiểu biết của con người của mình lại. Vậy thì khi mà ngài thấy chúng sanh ở trong cõi nhân loại này có những cái chi kiến mà dính cứng, và ngài thấy rõ như vậy đó, thì bắt đầu là ngài giải thích cho nhân loại được thấy, thì khởi thoát ra những cái chi kiến mình gọi là hạn chế. Mà khi mà chi kiến chúng ta bị hạn chế đó, mà thấy không đúng đó, thì từ ngữ Bali gọi là Mitcha-ditthi, nay ta dịch gọi là tà kiến. Chính qua là không có cái đó là không có cái chi gọi là nặng nề. Có nhiều người Phật tử nghe cái chữ chứng kiến và tà kiến đó, họ nghe cái từ ngữ đó họ nói hơi nặng nề. Sự tà kiến cũng như là sự chỉ trích chê bai, còn chánh kiến là sự tán thán ca ngợi. Không phải, tà kiến và chánh kiến là chẳng thấy đúng và thấy sai mà thôi. Cứ tự nhìn góc độ nhẹ nhàng như vậy đó, thì tâm tư tự thấy nó nhẹ nhàng và nó cởi mở, nó vui vẻ. Còn cứ tự nói chứ anh là người tà kiến, tôi là người chánh kiến, hai cái từ ngữ chỉ cần nói qua đó là mất lòng. Là vì sao? Nghĩ cái đó là sự chỉ trích. Không nên nghĩ như vậy. Không có một cái góc độ mà mình nhìn người ta với cái trạng thái công kích và chỉ trích mình đúng hay là họ sai. Nhưng mà giữa hai cái đó, mình thấy là thấy đúng, thấy sai với một cái chân lý, trong một sự thật, trên nền tảng căn bản rõ ràng, chứ không phải trong cái sự mù quáng là để chúng ta đặt lên trên đó rồi đòi hỏi mình đúng hay họ sai. Mới tự nghe kịp ha. Như vậy thì khi chúng ta nói cái chữ mê tín, thì ở Việt Nam chúng ta đó, nó lại thay cái chữ mê tín có chữ dị đoan. Sự thật đó là cái mê tín đó, nó chỉ có một cái trạng thái là đức tin ta đặt trong trạng thái nó không hiểu biết, gọi là mê. Còn trạng thái chánh tín là cái sự đức tin ta đặt trên cái trạng thái hiểu biết và có sự sáng suốt. Như vậy thôi. Chỉ thế ra, do đó nó khi mà quý tự thấy cái chữ mê tín đó, chúng ta đặt cái chữ dị đoan, là lúc đó quý tự đi vào trong các độ chia trẻ sâu vô nữa. Cười mê tín dị đoan là bối toán đồng bóng, hiểu không các bạn? Đó là mê tín. Nhưng mà thật sự cái đó, khi mà quý tử thấy một con người mà có cái tư tưởng là không có tin nhân, không tin quả, không có tin quả phước báo, không có tin có gì thiện, có gì tội, lỗi làm ra và hoặc hái quả phước hay quả tội đó, thì cái đó là họ làm mê tín rồi đó. Trước mặt đó là đức tin họ mù quáng, họ không nhìn thấy cái trạng thái có xảy ra mà họ nói là không có xảy ra. Đức tin họ đã đặt sai rồi đó, cái sự hiểu biết của họ đã nhìn thấy sai rồi đó, hay là họ hiểu biết của họ không đúng rồi đó, thì thôi à. Nhưng mà con người chúng ta đó, nếu mà nghe đó chỉ mê tín đó, thì nghe cái đó nhưng mà có tính sĩ giả của mình vậy đó. Cái chữ mê tín đó là có tính chất sĩ giả mình đó, hay chê bai mình, hay là nói nặng mình vậy đó. Còn cái bắt đầu mình nổi bồ đề gai lên à, sao mà chị dám nói tôi là mê tín, vì chị có chính tính đó à, bắt đầu cãi nhau rồi cãi mật tạo là cãi lộn không, mà cũng đâu phải cãi đúng đâu. cãi phải cái đúng á, rồi cãi lộn không à, cãi lộn nha, thành ra cãi lộn miết, còn chúng nó đánh lộn đó chứ đâu đánh trúng đâu. Nhà đó nó cứ xài miết à, nhà đó mình phải cãi thì cãi trúng, mà đánh phải đánh trúng. Tôi nghe kìa họ nhưng đó đó, thành ra có con người mình á, qua một cái từ ngữ thôi, qua cái dùng cái ngôn ngữ thôi đã là gây sự hiểu lầm mà ra gây ra lớn chuyện người ta sai chặt rồi nó hư hỏng bao nhiêu chuyện lớn. Làm mê tín đâu có gì là xấu xa đó, cái mê tín nó có thể mình sửa lại được, tà kiến đâu có gì mà tội lỗi mà mình sợ hãi mình đánh họ đâu, tà kiến nó sẽ sửa lại là chánh kiến, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà con người của mình nó đặt vô trong cái trạng thái gò bó, cứ đặt cái đó đó để rồi gạt hết tất cả, rồi con người với con người xa cách nhau, con người với người không nắm hiểu lẫn nhau, con người với người không biết ngồi chung với nhau để mà cùng trao đổi những chi kiến lành mạnh lợi ích cho nhau nữa, là từ đó là chúng ta rạn nứt. Mà cái một rạn nứt như vậy đó mà chúng ta mắc đi một năng lực người ta gọi là một sức mạnh. Khi mà chúng tự không có một đức tin, mà quý tử không có một tri kiến, chúng tử không có thể tiến tu con đường tinh tấn một mau lẹ được hết đó. Do đó Đức Phật này nhìn thấy khi mà đức tin á, nhưng mà hãy cái gắn liền với cái tấn tin á, rồi mình mới cố gắng, mà không có tin thì không cố gắng. Tinh tấn rồi bắt đầu mình ghi nhớ là mình đang muốn làm cái gì, thì lúc đầu mình có niệm, rồi bắt đầu là mình quyết định thành là cho nó xong, cái này quyết định làm xong rồi sáng suốt rõ ràng để mình thực hiện cho bằng được. Cái năm cái năng lực này ta còn gọi là gì, ngũ quyền. Lực ngũ quyền này ấy, nó nằm ở trong con người của chúng ta chứ không phải bên ngoài chúng ta vay mượn mà đem vào được. Mà đầu tiên á, chúng ta có đức tin, mà khi chúng ta có cái đức tin này ấy, là chúng ta phải có cái sự hiểu biết đúng đắn, tri kiến. Mà tri kiến á, chúng ta sợ là chúng ta thấy sai, mà chúng ta chỉ cầu mong chúng ta có được thấy đúng mà thôi, nên chúng ta cần có chánh tri kiến chứ không có tà kiến, mà chúng ta mới có đức tin được trong trong sạch được. Như đó đó thì anh đây nó nằm trong con người của ta, nằm trong con người của ta, nó chỉ mở mang, chỉ trau dồi chúng ta rèn luyện hay là chúng ta tu tập á là chúng ta có à. Mà chánh tri kiến nằm ở đâu? Chánh tri kiến nằm hiện hữu trong thế gian này chứ không xa rời khỏi con thế gian này. Cũng như vậy đó, Phật pháp nó nằm trong cái thế gian này, có không xa rời khỏi thế gian này, mà Phật pháp không có nằm bên ngoài của con người của ta. Giáo pháp lời dạy Đức Phật lần này nói cho con người chúng ta, ngay chính con người chúng ta không xa rời khỏi con người của ta đâu. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây khi chúng ta có một chánh tri kiến nhìn thấy đúng á, thì đức tin cho ta trở nên trong sạch, chánh tính. Chánh tính thì còn nếu như chúng ta có một cái tà tri kiến đó, hay là một tà kiến á, thì ta có tà tính. Còn ta có chánh kiến đó, thì có chánh tính đó, thì có chánh tinh tấn. Mà nếu không á, thì chúng ta có tà tinh tấn. Chúng ta có chánh niệm á, thì không thì chúng ta có tà niệm. Đó, rõ ràng như vậy. Mà giữa cái trạng thái hai cái đó mà tại sao nó có cái chi kiến này, giữa hai cái này chỉ có dính mắc và không buông bỏ, và khư khư giữ lấy và không có buông vơi đó, thì chính cái đó ta còn gọi là gì? Tham. Mà góc độ cái tham này ấy, là chúng ta dính mắt buông không buông bỏ đó, ta có kiến thủ. Thế nè, khi chúng ta đi vào trong cái đó chúng ta có rằng như vậy. Còn nếu như chúng ta muốn giữ cái chánh tri kiến mà tốt quá, là chúng ta phải ly tham. Chúng ta phải ly tham, chúng ta không có dính mắt, không có cái gì tôi ta trong đây, tôi đúng anh sai, không có cái đó. Chỉ có chân lý, là một chân lý đó, nó không có con người trong đó. Chân lý chỉ là một pháp, mà đó là một sự thật hiện hữu đẩy hơn thầy, chứ không có con người tôi ta trong đó. Chứ đó con người mình nói tôi đúng á, là người đó đã nói sai rồi. Pháp đúng và pháp sai, chứ không có tôi đúng tôi sai. Chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Chân lý không dành riêng con người, mà chân lý là của tất cả mọi người, mà của tất cả mọi chúng sanh, không riêng cho chúng ta, là có cả chư thiên và phạm thiên cũng phải có được hưởng chân lý nữa. Nhưng mà con người đó khi mà họ tìm ra được á, thì họ giữ lấy cái đó của họ, họ cho rằng là chính của họ. Thì ở đây chúng ta là tham dính mắt đó, và giữ lấy nó với bàn tay nắm lại á, thì chúng ta có kiến hữu cái chi kiến này, kiến hữu lại. Quý tử sẽ thấy có nhiều người họ có kiến thức hay lắm, họ có kiến thức sâu sắc lắm, họ cái kiến sâu rộng lắm, họ cái kiến thức gọi là quyền diệu lắm. Quý tử lại hỏi, hỏi còn họ có chỉ không? Cũng có nữa, hỏi họ làm họ mình mời họ thỉnh họ cầu mong họ chỉ nữa, họ không có chỉ đâu. Quý tử nghe kịp không? Cái nghề làm bánh đó họ biết còn họ còn chỉ nữa. Quý tử nghe kịp không? Bạn ăn bao nhiêu tôi nấu cho bạn ăn chứ mà chưa có chỉ tôi không chỉ rồi. Nó càng lắm, nó lạ luôn như vậy đó. Nó lạ lùng như vậy đó mà vẫn còn hiện hữu trong đời này. Như vậy thì cái kiến thức mà quý Phật tử có đó từ đâu mà có? Không phải từ trên trời đó xuống. Đó là một sự truyền thừa từ trước từ sau. Nhưng mà tới tay mình là thủ lại liền à. Cái tay mình là mình thủ, mình nắm lại không cho ra. Thì quý tử thấy biết bao nhiêu cái sự nắm lại đây mà làm cho nhân loại được phát triển hơn hay là sự hạn chế lại ha? Mất đó. Nhất quay mấy ông thầy Tàu mà dạy võ đó, cứ mỗi cái tuyệt chiêu ông chuyển chiêu, nó học không tới chuyển chiêu, từ cái khi ông chết á thì cái chiêu đã mang đi luôn. Thì ông học 10, ông dạy cái 9, thì cái thằng học trò tới đó thì dạy tới 8, thằng kia là dạy 7 thôi. Cái tới mình còn có 1 à, rồi mình nói là một đó là tuyệt chiêu, tại mình có 1 chiêu 1 à, nó gọi là đọc chiêu đó. Có 1 chiêu 1 à, tại mình là đọc chiêu, hỏi sao vậy, tôi có chiêu 1, đâu đó 2 chiêu đâu. Vậy đó, tôi thấy dễ sợ lắm. Trong kia đó, Đức Phật cho nắm bàn tay của Như Lai là bàn tay xòe ra chứ không phải nắm lại. Giáo pháp của Như Lai là phải công truyền chứ không có bí truyền. Quý tử sẽ thấy rõ như vậy đó. Mà khi ta đến với Đức Phật á, ta lấy được giáo pháp Đức Phật, ta học được giáo pháp Đức Phật, ta giữ à. Giữ à, không có trò ra. Vô cùng bí mật cả thế giới biết, mới gì nói vô cùng bí mật cả thế giới biết, còn trong nhà nữa mới được các giáo pháp vô cùng bí mật nha. Chỉ cho chân truyền y bác thôi, cái chữ chân truyền y bác đó không có trong Đức Phật. Chân truyền y bác đó chỉ có người Trung Hoa mà có thôi, chứ Đức Phật không có chân truyền y bác. Ngày đó có chân truyền y bác cho đại đức Ananda tới cũng mà ngày di tịch mà Ananda còn sơ quả đó. Nếu mà ngày chân truyền y bác Ananda là phải là đắc à là hán rồi. Mà ông không được A La Hán đó, đại đức Ananda không được A La Hán đó, mà khi mà Đức Phật như viên tịch ông la làng luôn. Ông đứng ở ngoài trước cửa sân đó, ông đứng khóc là Đức Phật ơi. Đó, nếu mà ngài chân truyền cái bác là Ananda là người được chân truyền cái bác trước tiên đó, phải đi theo hầu ngài mà săn sóc ngài mà lo lắng cho ngài mà vẫn là vô sinh chưa được, còn là thất lai tu đạo hòa. Cái tư thấy không? Nên cái chữ mà chân truyền cái bác không có, không có. Mà sư cũng vậy, tới ngày hôm nay sư đi tìm đệ tử không có chân truyền y bác mà tìm ra được nữa đâu. Để sang ngày mai sư đăng báo tới điện hòa học trò truyền chân truyền y bác lại che tàn rồi băng mà chưa mọc nó bắt đầu lo. Quý tử nghe kịp không? Hả? Chứ bây giờ làm sao vậy? Ngày đó nó quý phụ tử thấy không? Không có biết truyền, không có biết truyền, không có tuyệt chiêu. Mà cái đó thì phải nói ra hết á. Nhưng mà con người mình giữ lấy đó, thành ra nó quý vị tự sẽ thấy đó Đức Phật nó cái kiến chấp đó là gọi là tà kiến, phải sai gì thôi à. Tại sao phải giấu, tại phải sao giữ? Kiến chấp đó là tà kiến, phải sai. Còn đụng tới nói tới đó thì bắt đầu là trường uống liền, trường uống không lương, lý do này lý do kia, có chính nguyên nhân để mà nói lòn lắc qua lắc lại, không cho ai biết được ý kiến của mình đúng hay sai, mà không biết ý mà ông muốn nói cái gì nữa, ông nói qua đó lắc qua đó lại, biết sao cũng giận mấy kẻ ông nói cái gì nữa. Quý tử nghe kịp không? Thì đó thì là vì sao? Tại vì cái ý của mình đã khởi lên trong đầu của mình á, chỉ đó mình đã có một tư tưởng cái gì kiến thủ mà dính mắt không buông bỏ đó thì không có ai mà khai thác được đâu. Quý tử nghe kịp không? Quý tử khi mà quý tử tới mà mấy bài sau này đó, thân đồng mà tưởng vị đồng, tưởng vị thân đồng mà tưởng vị, tức là hai con người giống nhau sinh đôi, gọi là thân đồng là hai người giống nhau mà tư tưởng khác nhau nữa, phải không nào? Quý tử thấy không, hai chị em sinh đôi á, một chị vui một chị buồn vẫn có, mà hai chị em sinh cùng lúc á, sinh đôi đó mà vậy đó. Thì ở trong bài trường bộ kinh này, quý tử sẽ tới lúc đó nó quý tử sẽ học được, quý tử thấy rõ Đức Phật này giải đáp được hết tất cả. Là tại sao con người mình dính vô trong cái trạng thái dữ này, mà khi mà dính vô trạng thái này đó, rồi mình giữ đó mình nói mình nghĩ đúng á, thì Đức Phật nói đó là tà kiến, thấy sai. không có ai mà nhìn thấy rõ được hết đó. Nếu mà chúng ta nhìn thấy rõ đó, đó chúng ta có chánh tri kiến đó, ngày nay chúng ta có đạo quả rồi. Ngày nay chúng ta có đạo quả vì chánh tri kiến là con đường đạo đế, cái cửa ngõ đầu tiên đó. Khi chúng ta có chánh tri kiến đó thì chúng ta có chánh gì, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng. Chúng ta không có cố chấp được, bắt đầu chúng ta có chánh tri kiến rồi, chúng ta có chánh tư duy, có suy nghĩ đúng mà. Còn khi mà suy nghĩ đúng đó thì chúng ta có là nói đúng mà, còn có hành động mình đúng mà, và có việc nuôi mạng mình đúng mà. Đó, đó con đường đi như vậy nó gọi gì, đắc đạo. Thế là chánh kiến đúng thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chúng ta đi tiếp con đường bát chánh đạo đi. Quý tử nghe kịp không? Mà khi quý tử có cái tư duy mà đúng đó, suy nghĩ mà đúng vào đó, lời nói mà đúng vào đó, quý tử có năng lực, có năng lực, có sức mạnh liền à. Mà khi mà có năng lực, có sức mạnh gì đó, chính cái đó nó làm cho con người quý tử sẽ có cái hành động chân chánh, tốt đẹp, dành nuôi mạng sống quý tử trong sạch. Là như vậy đó, một chuỗi dài nói tiếp với nhau, một sự dây chuyền nói tiếp với nhau, mà liên tục như vậy đó, làm cho chúng ta hưởng không hết phước báo. Phước báo nó liên tục chỗ sanh mà chúng ta được hưởng, nếu mà chúng ta thực hiện một cái điều chân chánh mà thôi. Chúng ta chỉ thực hiện một điều chân chánh, chúng ta có một chuỗi dài chúng ta được hưởng phước báo không ngừng, không có cái gì mà chúng ta lo sợ cả. Vậy thì khi mà chúng ta không có ở trong vị trí chánh đó, chân chánh đó, chúng ta ở trong vị trí tà dại đó, và không có sự trong sạch đó, thì lúc đó cái gì chúng ta cũng lại lo. Người ta nghe kịp không? Chúng ta có cái sự chân chánh đó thì không có cái gì chúng ta lo lắng cả, không có gì ta lo sợ cả. Mà khi ta ở trong góc độ tà lại đó thì sự tự tin của tụi cũng có một sự mập mờ lén lút, không có. Do đó tụi mới có cái trạng thái tụi nó riêng cho chị nghe thôi, chứ chị nắm cho ai biết đâu. Đó đó, cái đó đó là cái trạng thái như vậy đó. Tôi gần vị sư này, tôi học được vị sư này, tôi cho tôi biết cái chuyện này hay lắm, cái bài pháp này là hay lắm. Tại sao cái vị đó có được cái bài pháp nguyên tư vậy? Tại sao có sự nguyên tư như vậy? Có khi là pháp Trung Quốc nữa. Quý tử biết pháp Trung Quốc không? Hả? Quý tử biết pháp Trung Quốc không? Chưa, ở center chưa biết, ở kỳ viên biết. Pháp Trung Quốc á, là có bao thơ nó đưa tới đó, cái gì cũng tu ra được hết á. Nó gọi là lì xì đầu năm á. Quý tử nghe kêu không? Có pháp Trung Quốc á, thì nó mới ra cái tuyệt chiêu đó á. Nếu không có lì xì nó quá chiêu. Tiền cao trắng múc mà. Nó hỏi có cái vấn đề nó nữa đó. Mà con người mình cứ ở trong cái lòng lẩn quẩn như đó, mà nghĩ đó là đúng rồi đó, nghĩ đó là đúng rồi đó, thì lúc đó quý tử sẽ ở trong góc độ gì? Vô hữu kiến, sợ không có thấy tội. Quý tử sẽ thấy không có thấy tội, vô hữu kiến, không có gì cả, không có nè, thấy sai không có tội, cái đó không tội. À, vô hữu kiến, giữ lý mà không thấy tội lỗi. Mà cái điều này không phải, giáo pháp không có thể là tuyệt chiêu, giáo pháp không thể dừng riêng ai. Mà khi mà mình có đó, mình đặt câu hỏi tại sao chị có, mà thầy mà chỉ cho chị đó, người đó ở góc độ nào, mình biết liền. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử thấy rõ như vậy nhưng mà họ không thấy. Họ còn cho rằng đó là một sự hãnh diện của họ, một sự mừng vui của họ nữa. Họ có được một cái trạng thái bí mật như vậy đó, không hiểu được tại sao mà họ mừng nữa. Thế là khi mà họ mừng như vậy đó thì họ rớt ở trong trạng thái mình nói chứ chỉ có chừng đó là tội rồi đó, thì họ nói không có cái gì mà tội cả, thì tại vì hành động của họ không sợ kết quả do hành kiến. Và lúc đó đó họ bác bỏ tất cả nhân quả, họ vô nhân kiến, và họ còn binh vực vì thầy họ đúng, và người đang học, người của họ đang làm, họ nghĩ là họ đúng, họ đang binh vực vì thầy họ đúng, và chính họ đang làm đúng, đúng theo lời thầy của dạy của họ, thầy của họ dạy họ vậy. Là thấy nó biết tự thấy họ như vậy đó, ở trong góc độ dễ dàng như vậy mà chúng ta truyền với nhau, truyền với nhau cả một dân gian, truyền với nhau cả một thế giới, hay truyền nhau một cái thế hệ này qua thế hệ kia. Do đó một con người đưa vào một cái đời sống làm ra bị hạn chế, và cái đời sống bị hạn chế đó là xã hội bị hạn chế, mà xã hội là hạn chế đó là cái thế gian mình bị hạn chế. Nếu ta nói thì duyên sinh duyên hệ, ta trùng trùng duyên khởi, duyên này đó, nó nối tiếp duyên kia, mà duyên này bị tắc nghẽn thì duyên khác bị tắc nghẽn theo. Quý tử nghe kẹp, một lần mà kẹt xe đó, cả xe đằng sau kẹt hết. Quý tử thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái chi kiến của con người làm sao mà có cửa ra? Không có cửa ra được đó, thì lúc bấy giờ đó nó truyền với nhau cả thế gian này kéo nhau đi sai lầm hết. Quý tử nhìn đi, một cái đạo tràng, một cái đạo chúng, một hội chúng, một vị thầy hay là một hội chúng đó mà họ chỉ một cái đó mà quý tử thấy đúng đó thì quý tử sẽ đi theo một cái hệ thống đó luôn. Mà cái mà họ chỉ sai đó thì ta đi theo một cái hệ thống đó luôn vậy đó, mau lẹ. Mà quý tử khư khư nó, mà quý thầy nói chứ cái này là bí mật nha, thiệt chiêu nha, đừng có ra ra nha, cái này vô cùng bí mật, quý lắm, đặc lắm á. Thì bắt đầu họ kính kiểu đó, nhưng mà thế gian thế nào cũng biết hết trơn, kính ghê lắm, giữ kính ghê lắm, mà thế gian sao cũng biết hết. Cứ tưởng nghe kịp không? Thứ đó đó, đó là một sự thật. Con người chúng ta ở trong cái trạng thái tà kiến mà không hay, mà chúng ta ở trong cố chấp mà không biết, và dính mắc mà không buông bỏ, không nào hay gì cả. Dễ dàng, dễ dàng như vậy đó. Rồi có khi mà dễ dàng như vậy đó thì người ta bắt được mình, nó thấy được mình á, bắt đầu mình nói sai sự thật, mình nói sai sự thật. Chúng ta tuần vừa qua chúng ta học có mấy nguyên nhân sinh ra nói dối, chính nguyên nhân sinh ra đâu. Tuần vừa qua chúng ta có học về, quý vị có coi lại không, hay là chúng ta cắt cuốn sách nói dối cho học mũ rồi, nó bắt đầu lấy sách gạch mã cái đọc đọc. Cái này hay ha, bắt đầu vừa nghe ta có đọc mã sách cái co đó, cái đó là đúng là gì đó. Quý vị ok vậy đó, quý bữa nào mình thi nha, bữa làm bài kiểm nha. Rồi chưa? Rồi, quý vị mình sẽ thấy là chúng ta có chín nguyên nhân. Mà có chúng ta tuần vừa qua chúng ta nghe chín nguyên nhân đó, chúng ta có hết. Chúng ta có chín nguyên nhân đó hết, không sai chặt đâu. Như vậy thì cái giới thứ tư ta bị dính hết. Giới thứ tư ta bị dính hết. À, cái giới thứ tư mình nó là hung linh hết rồi. Hung linh hết trên đó. Rồi thế thì tại sao? Tại sao gì? Tại vì chúng ta không có một chi kiến. Quý tử không có một cái chi kiến. Quý tử nghe kịp không? Vì đó cái chi kiến của quý tử không có đặt đúng. Tại khi mà quý tử có một cái chi kiến đó, quý tử sẽ có cái sự đặt đúng. Cái chi kiến đó, quý tử sẽ đặt đúng. Khi chúng ta thấy nó có ba cái điểm mà chúng ta cần phải biết tính mới tới, và các ba cái điều chúng ta cần phải hiểu tới, thì khi đó, đó chúng ta có một cái chi kiến được đúng đắn. Khi nào mà chúng ta biết về Đức Phật thì chi kiến của ta sẽ được thực hiện theo của kiến thức của Đức Phật. Khi chúng ta biết được lời dạy Đức Phật thì chúng ta có cái chi kiến này phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Và khi chúng ta có một cái chi kiến mà do Tăng chỉ dạy chúng ta đó, thì chúng ta có một chi kiến của Tăng đảm bảo trọn vẹn. Thứ hai nữa đó, khi chúng ta có một cái chi kiến này thì chúng ta sẽ thấy đó, nếu chúng ta không có chi kiến này đó, chúng ta sẽ ở trong con đường bốn đường ác ác đạo, không nè, chúng ta trong bốn con đường ác đạo, và chúng ta sẽ bị chi phối ở trong tám tâm tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, chúng không khác. Và cuối cùng á là chúng ta mắc thân làm người thì làm sao? Kiếp này chúng ta mắc cái thân làm người này thì bao giờ chúng ta trở lại? Thì chi kiếm này á bắt buộc chúng ta không còn nuôi dưỡng một cái tài dạy sai lầm nữa. Quý tử nghe kịp không? Kiến thức chúng ta có thể dễ vui, ta muốn học để học, không muốn học cũng cần thiết. Nhưng mà khi mà chúng ta đối diện cái kiến thức này mà chúng ta không trao dồi mà không tu tập á, con đường chúng ta đi ở về đâu? Nếu chúng ta không đi tới trao dồi kiến thức chúng ta qua con đường tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, kiến thức của tam bảo đó, thì chúng ta rớt cho con đường bốn đoạn đạo không nè. Chúng ta còn bị chi phối từ tam tướng vô thường, có đau vô ngã nè. Khi mắt thân làm người này á, chúng ta đi về đâu? Chi kiến tầm bùng nổ lên, bắt đầu chúng ta bùng nổ lên, bắt đầu là suy nghĩ lại. Vì chúng ta không cũng có chi kiến này, chúng ta phải lo. Giống như người con mà có chi kiến sai lầm là đời sống của người con là cha mẹ nuôi hết, thì nó không cần ăn, không cần học, không cần lo gì cả. Đời sống của nó đã an bài cho mẹ cha lo nó rồi. Nhưng mà nó không hiểu là mẹ cha nó có ở đời với nó không. Tới khi cha mẹ nó mất rồi đó, thì hiện tại có sự vô thường đó đó, thì nó có cái trong cảnh gì? Cảnh khổ liền, vì nó không biết trao dồi chi kiến ngay thời điểm này khi nó còn cha còn mẹ. Quý vị nghe kịp không? Quý vị cũng vậy, khi quý vị đang còn tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và tam bảo, mà quý vị không trao dồi chi kiến á, thì quý vị sẽ góp trong cái đường khổ thú và chi phó tam tướng và mắc thân làm người này, quý vị luân hồi mãi không được thoát ra. Phải lo, phải chạy liền. Nếu không chạy liền đó thì tự mắc mình, giờ không có ai cứu mình đâu. Quý thính nghe kịp không? Vậy thì khiến chúng ta tại sao chúng ta nuôi dưỡng cái chi kiến sai lầm mà cố chấp để chúng ta ở mãi trong cảnh khổ này mà chúng ta không chịu rời ra? Bao nhiêu người là nói ta mà chúng ta vẫn giữ. Vậy thì sao? Dùng mình là si mê. Si mê. Khi mà Sanchaya được hai vị đại đệ tử của mình là Upatissa và mà Mokkalana đó, hai vị thanh niên này là hồi xưa học pháp với ngài Sanchaya, nhưng mà Upatissa và Mokkalana khi mà gặp được Đức Phật ngày đó trở thành một vị thính nhân, trí tuệ thính nhân của Đức Phật đó, thì trở lại muốn dắt người thầy của mình đi lại với Đức Phật để mà sửa cái trí kiến này lại, gọi là con đường tu tập này em là mình lợi ích đó, thì có đảm bảo hay ngủ rồi. Thì Sanchaya nói hai người cứ dịch đi, số sừng bò và số lông bò, nếu các người đi theo cái số sừng bò thì các người cứ đi, ta ở lợi với cái đám lông bò này ta cũng quan hỷ rồi. Quý tử thấy nó mà hỏi như vậy đó, có nhiều người đó vì họ cố chấp trong kiên thủ, họ biết họ sai nhưng mà họ không chịu sửa đổi để rồi họ tiếp tục trôi lăn trong cái trạng thái hết sức là vô minh. Họ biết hết á, họ biết đó, họ là sai, họ biết là họ không đúng, họ biết là họ chặt, nhưng mà vì danh dự của họ, vậy vị trí của họ hay là địa vị của họ hay là danh thơm tiếng tốt của họ đã nuôi dưỡng lâu nay rồi đó, họ không muốn buông bỏ nó, họ đi tiếp tục cái con đường đó để rồi họ gớt vào trong cảnh khổ thú, bị chi phối tâm tư, rồi mất thân làm người không biết bao giờ trở lại. Con người chúng ta cũng phải ngược lại, con người chúng ta cũng phải dừng lại và ngồi nghĩ lại, có những lúc đó chúng ta có ở trong vị trí này hay không, có những lúc chúng ta có kiến chấp và kiến phủ chúng ta không sửa đổi hay không nữa. Quý tử nghe kịp không? Chẳng hạn như là chúng ta muốn giữ cái điều đó mà điều đó nó không ai làm hết á, mà chúng ta giữ thì chúng ta thấy là người sửa ta đó mà chúng ta không tri ân đó, mà chúng ta còn oán hận đó, thì lúc đó chúng ta tạo hai cái điều quan trái: một là oán hận cái người ta lại chỉ ta sai để ta sửa lại; hai là con người ta không tiến bộ, chúng ta rớt trong cảnh khổ mà chúng ta không hay, chúng ta đang tạo hai điều khổ. Rõ ràng như vậy, nhưng mà họ không chịu buông. Do đó Đức Phật nói dẫn đó là gì? Là kiến, thấy sai. Mà khi mà thấy sai thì nó đứng lên cái gì? Chấp lầm. Là kiến thấy sai chấp lầm, không sửa đổi. Quý tử biết không? Đức Phật ngày đến Ấn Độ, mà Đức Phật ngày đó có đổ hết dân Ấn Độ hôm nay để xóa tên trên bản đồ trên thế giới này đâu. Là như vì, là vì họ kiến chấp, họ không có quý giá cái sự hiện ngũ của Đức Phật, họ không có quý trọng lời dạy Đức Phật, và họ không quý trọng tăng đoàn của Đức Phật hiện hữu trong thế gian này, để mình làm lợi ích có những ngày Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, ngày Ca Diếp, ngày Ananda đem lợi ích cho chúng sanh mà họ không cần. Do đó ngày hôm nay Ấn Độ vẫn còn lầm than khổ. Quý tử nhìn thấy cảnh khổ của người Ấn Độ không thể nào tưởng tượng đâu mà nhân loại ngày nay có. Quý tử đang khỏe mạnh như vậy đó mà quý tử đi qua Ấn Độ quý tử bị tiểu đường hết trơn. Không thể nào mà quý tử khỏe mạnh được hết trơn á. Đi qua bản là đang khỏe mạnh là người ta chịu được. Nhưng nó một cái đất nước mà nó văn minh hiện đại lắm mà con người qua bị bệnh hết à. Không có tự thấy đúng không? Nhờ đó đó là cái con người đó chúng ta đặt là câu hỏi à. Thôi nè, ngày hôm nay ấy, là cô Lý Duyên đó, cũng như họ Từ Bi Foundation đó, là cứ kêu gọi là xây giếng nước cho Ấn Độ. Sư cũng hùng đi giếng nước bản rồi đó. Đánh nước người ta khổ như vậy đó. Thì tôi thấy không? Mà đó là nơi Đức Phật ra đời, nơi Đức Phật ngày ra đời. Mà họ vẫn cứ, mà quý tử chưa biết đó, sau khi Đức Phật ngày tịch diệt khoảng 1500 sau, giết 60.000 nhà sư, khiến 60.000 nhà sư đốt chặt cái bồ đề Đức Phật ngày thành đạo quả, và tất cả kho tượng người ta tôn kính ngài dưới hình thức nào, đập phá bỏ hết tất cả hình tượng Đức Phật, mà chùa Kỳ Chiên cũng đập bỏ, chùa Trúc Lâm cũng đập bỏ phá hết, và chỉ còn cái nền thôi. Quý tử thấy không? Một cái nền mà gọi là hy hữu, một vị Phật ra đời trên đất nước mình là hy hữu, mà họ coi như là họ phá bỏ. Vì sao? Kiến thủ cố chấp là không sửa đổi. Ngày hôm nay đất nước Ấn Độ ở trong một Ấn Độ giáo chứ không phải là một Phật giáo. Rồi sau đó đó họ thấy các vùng Đông Nam Á phát triển Phật giáo mạnh, cuộc sống ta tu hành phát triển quán quán hỷ lợi lạc quần sanh lợi ích, bắt đầu họ kêu gọi các nước quốc giáo khác trở về Ấn Độ dựng chùa lên thì gây dựng Phật giáo lại cho nước Ấn Độ của họ. Họ đang có mà họ đánh mất, bây giờ họ đi vay mượn lại hay họ xin xỏ lại, họ cầu cứu lại. Quý vị tự thấy đấy, với thì nhìn cái đất nước đó, nghĩ tới ta, nghĩ tới ta, ta có tam bảo, ta đạp đổ phá tam bảo, ta không cần biết lời dạy Đức Phật, mà hôm nay lời dạy Đức Phật vẫn còn tồn tại, vẫn còn hiện hữu. Một năm nay sẽ làm ra 8 cuốn sách, năm 2012 sẽ làm ra 20 cuốn sách, của tôi đọc ngọt luôn. Nhưng chưa có hết, chưa có hết, hết pháp bảo. Thì quý tử thấy ông pháp bảo nhiều lắm, quý tử phải học, phải đọc, phải thấy để chi kiếm mình có, để tránh cái khổ sợ tâm tướng mắc thân là người này. Quý tử phải chạy đua, chạy đua để rồi chúng ta dắt té. Đẹp nhiều quá dắt chứ sao vậy? Chứ mà nói hết chứ không thì mình té hoặc còn đổ thừa sự xong nói trước đó. Quý tử phải chạy đua chứ, cái là gia của mình không cho phép nữa. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì tại sao tâm bảo ta có, thì ta nhìn thấy vua của Ấn Độ á, ta trực nhớ tới mình, nhìn tới cái cảnh của người ta trực nhớ tới mình, quý tử phải liên tưởng nó như vậy đó, để chúng ta không có quên, không có quên, không có dễ vui. Là như vậy sao? Bây giờ ta còn có tam bảo, ta còn có Phật Pháp Tăng, ta còn có nhà sư thầy thầy tới và truyền dạy cho ta những lời điều ích đó, mà chúng ta thấy đằng sau lưng thì có bốn đường ác đạo, chúng ta thấy tâm tường vô tâm tướng vô thường có đau vô ngã luôn vượt đuổi ta hàng ngày từng giờ từng phút. Bây giờ khi ta mắc thân làm người này, chúng ta không biết bao giờ trở lại. Ba cái điều này nó nuôi dưỡng ta để chúng ta phải có cái chi kiến để mà cố gắng để vượt qua, đón nhận được tâm bảo và ta thoát cái cảnh khổ này. Mà chúng ta không chịu, không chịu. Nói tới tu á thì từ từ đi, làm quá thì chết, có mình nóng làm thôi chứ mình đâu có theo ổng được đâu. Cái đổ thừa sư không à, sẽ nghe hết, nó sau lưng sẽ nghe hết, nó sau lưng sẽ nghe hết. Không xưa ông làm thôi chứ ai làm đâu, ổng đi thôi, ổng là phi thường rồi thôi kệ, rồi mình là phi nghĩa luôn. Ta ổng phi thường, mình phi nghĩa, không cần hiểu biết nghĩa lý gì hết á, mình lo con đường mình đi, gọi là ta tà tới đâu cũng tới mà. Có người còn nói hù để đưa tàu cũng tới mà, cần chỉ thỏ. Đi nè, hồ đi đâu tao cũng tới đúng không? Còn thỏ thì nó nhảnh hơn. Thế á, thì cứ lúc nào cũng có. Hồ đi đâu cũng tới mà. Thỏ chạy nhanh, con trông gì cho nó đi tức đi. Trông gì, từ từ cũng tới mà. Còn cái Việt Nam còn cái chữ tà tà nữa, thì tôi nghe kịp không? Hay vô cùng nha, chữ tà tà này không biết chữ đâu mà có mà. Tôi tìm trong từ điển không ra chữ tà tà, từ điển không ra chữ tà tà. Cái này là tiếng locally thôi, địa phương thôi, chứ không có nằm trong từ điển. Từ từ hả? Gì? Từ từ ha? Tà tà là từ từ đó ha? Như sao không có từ từ mà sẽ nghe tà tà hả? Đây là lùng ha. Như đó đó quý tử thấy không? Chi kiến quý tử không nắm bây giờ á, sau này quý tử đi tìm không có, quý tử đi vay mượn rồi khó mà nắm lại được nguyên vẹn lắm. Quý tử nghe kẹp không? Khi mà quý tử đang có trong tay mà quý tử không nắm cho chắc á, mà quý tử mắc đi rồi chúng ta đi vay mượn lại đó, chúng ta không nắm nguyên vẹn được đâu, chắc chắn, chắc chắn. Bây giờ quý tử thấy nhà sư đang hiện hữu đây, một kho tàng pháp bảo sư đang nắm giữ hết tất cả, không sai chặt. Trước kim năng Đức Phật ngày xưa nói rõ, sư nắm rõ ràng những đề pháp bảo. Nhưng mà quý tử hãy thấy hỏi ơi, khi mà sư mắc đi rồi đó, một vị sư khác hay một vị nghệ, một vị nào khác nữa đó, quý tử có hữu duyên gặp lại đó, có nắm được hết pháp bảo. Lúc đầu quý tử phải gặp vay mượn. Sư ơi, hôm đó sư không có, ông nói thúc quá mà không nghe. Bây giờ đó ông bị mắc rồi, ông đi rồi, bây giờ muốn tìm lại không kịp đó, giờ sư có nhiều cho trong mượn đi, xài đỏ cho nó còn không nguy hiểm, còn thú nó được tới. Quý tử sẽ thấy khi mà vay mượn rồi quý tử nợ nần mệt lắm, mình sẽ có nó có đem dùng rồi mai mốt cái mắt đi rồi nhá, hỏi rồi khóc. Quý tử nghe kịp không? Hai nè, đừng có bao giờ nghĩ rằng là lá xanh khóc lá già, có khi lá già khóc lá xanh nữa, phải không hả? Mất được rồi đi rồi, ai mà vượt qua được vô thường. Quý tử nghe kịp không? Mình phải nắm cái tâm bảo, nắm tâm bảo để cho mình có củng cố chi kiến. Mà chi kiến này nó làm đỡ trái cho mình thoát khổ. có cái tâm tướng và không bị mắc cái thân lừa này của phụ. Quý tử nhớ rõ như vậy đó, thì con đường ta phải có cái chi kiến này, mà cái chi kiến này là do nên mình mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Thì cha người mẹ hướng dẫn con cái con nên người tốt, mà con cái không nên người tốt thì cha mẹ là người sai sao? Không có, cha mẹ không là người sai, cha mẹ là người đúng. Nhưng mà cái kiến chấp của người con đó cố chấp giữ lấy đó, nó muốn làm theo là cái mẹ cha, thì cái đó là thằng con cái chứ không phải người cha mẹ đã làm xong rồi. Quý tử nghe kịp ha? Thế thì quý tử phải nắm đó cái đó. Quý tử nghe kịp không? Khi Đức Phật ngài ra đi, ngài nói chứ tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Cái đó là điều cảnh báo, gọi là cảnh báo. Mà sự vô thường này không phải do Đức Phật ngài đến rồi lập ra, mà sự vô thường này là hiện hữu trong thời gian này, trước thời Đức Phật thì có nữa. Quý tử nghe kịp không? Ngài không lập ra cái sự vô thường này, mà ngài tìm ra, ngài thấy ra, và ngài nói là cho chúng ta nghe để chúng ta thức tỉnh. Mà chúng ta thức tỉnh rồi đó, rồi ta đi vào ngủ lại. Hay vậy đó, hay vậy đó. Thấy không, ta tỉnh xong rồi, ngài này cũng biết rồi, thì đi ngủ lại. Rồi ngài mời các người nhắc nữa, nhắc nữa thì đứng vào cái này, đi ngủ lại. Yeah. Luôn luôn là vậy, luôn luôn là vậy. Không có buông, quý tử không buông, quý tử chỉ... Nên nó sư có nói với Phật tử với tâm pháp là không có tu hành không có không thúc đẩy nha. Quý tử biết rằng mình tu hành không có thúc đẩy, mình chỉ cưỡng ép thôi. Thúc đẩy có ngủ không yên tâm là gì? Mình thấy mình làm không đúng lương tâm á, mình thúc người ta quá, đẩy người ta quá, rồi người ta sợ đó. Mình mà ép cho nó, ép cho ra phải thành tựu. Quý tử thấy không? Đức Phật ngài vô cái tay ngài đó, bất cứ một vị nào mà hữu duyên với ngài vô tới tới ngày là không có bị đó thoát ra được đâu. Quý tử đọc lại lịch sử của Đức Phật là cũng có một người nào thoát vô tới tay ngày rồi đó, rồi ngồi cả là người đó không gặp, sáng nó xách giỏ đi ra về rồi. Chú Lá Banh Thác Cá ở với Đức Phật 4 tháng không học xong câu kệ 4 câu, không có một đồ đi ra đi quần tục đó. Cái ngày biết đi ra là mắc hết người vị sư của mình đó, cái ngày ra cửa ngày đón chết rồi. Chú La Banh Thác Cá đi đâu vậy? Bắt đầu đánh tệ Đức Thế Tôn, con xin đi về. Ủa sao con đi về mà không nói với Đức Thế Tôn nghe? Trong kinh La biết, giờ con nói với anh con rồi, anh con là A-la-hán, anh con nói con là ở 4 tháng không có thành tựu được, thôi đi về cho anh cơm đằng na đến Thế Tụ lắm, thì con xin đi, con đi về. Không, bút Chú La Banh Thác Cá đi vô tu với Như Lai, muốn đi về mà nói với Như Lai biết đó. Như Lai trên đó con biết đâu, mà không biết là đứng trước cửa đợi. Bây giờ thì làm sao? Bây giờ con muốn đi về, tại con học không được, con cảm thấy hổ thẹn. Thôi được rồi, về muốn đi về không được, ta giữ người ở lại, thay giữ người muốn ra đi đâu. Giặt Như Lai cái khăn, đưa cái khăn sạch nha, mà khăn mới nha, ngày chưa xài đó. Ra dò thấy dơ, coi dò dơ dò cái đất đạo quả là hán, đất đạo quả là hán xong xuôi rồi cái, thì ngày đem cái khăn lại đưa cho ngài. Ngài nói chắc thôi đi về đi, giờ thăm không đi về nữa. Để sư có cái khăn là đưa con dò. Nghe xong á thì quý tử đòi cái khăn dò, nhưng mà chưa nghe rõ cái câu chuyện là dò phải có ánh trắng, có mặt trời nữa. Đã lại thì chú Lát Văn nó cá dò cái dơ lên mặt trời coi cái này sao giờ tối quá đâu có đưa được, để sáng sẽ đưa. Do đó đó quý tử sẽ thấy rồi, Chú Lát Văn nó cá là một chuyện, còn bao nhiêu chuyện vô tới tay với Phật là xong à, vô tay với Đức Phật là xong à. Nhưng quý tử yên tâm mà khi mà quý tử thì ngủ với sư là không bao giờ thoát được. Mà người ta nghe kiểu không, chắc chắn người ta sẽ đi tới con đường đạo quả sớm muộn gì thôi, chứ chỉ sợ là người ta đi sớm hơn đó thì sư chạy không kịp thôi. Khi mà người ta mà đắc đạo quả, người ta không có kêu sư là sư nó đâu em, kêu toàn em không à. Thôi cái sư sợ cái cảnh đó là tôi đâu dám chỉ bắt đâu, giữ là một kêu Tại Trung Quốc. Tại vì biết Phật tử mà đắc đạo quả xong đó, thôi em ở nhà gắng tu hành nha, chị đi về. Cho hội cái cảnh nó đau khổ vô cùng nha. Ngày nào mình ngồi trên bệ cao mà giờ hạ bệ cũng cách nữa thầy hả. Nên mình sư sợ. Nên từ nên nãy sư nó thúc đẩy chạy kiếp cho té tội nghiệp mà vậy. Tự nghe kịp không? Nhưng quý tử sẽ nằm trong chân ta. Do đó nó kiến chấp tất cả ta kiến nên nặng lắm. Nếu như quý tử đọc nhìn ngẫm lại hai tuần lễ qua, ba tuần lễ rồi chúng ta chẳng thấy chúng ta còn trong kiến chấp đó, thì chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta còn kiến chấp là chúng ta cũng còn ở trong vô minh, chưa có rõ ra khó cái cõi kiến chấp này. Giờ chúng ta đi qua tiếp cái phần mà cái kiến mà vô nhân kiến. Vì từ vô nhân kiến đó là chúng ta sẽ thấy tất cả các pháp nó có hai nguyên do, phải không nào? Hai nguyên do mà ta nhìn thấy vô nhân kiến là tất tâm ta tự nhiên mà có. Cho nhớ đời trước là người vô tưởng, quý tử biết đó, tâm ta tự nhiên mà có. Do đó đó khi quý tử đến với sư á, trong năm ngoái cho tới ngày hôm nay á, thì sư thường hay nói quý tử nhớ đó, không có một cái pháp nào gọi là tự nhiên hết đâu, quý tử nhớ không? Có sáng nhiên. Không có là tự nhiên, chỉ có sáng nhiên thôi. Có là tự nhiên, có sáng nhiên cả. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó, thì khi mà chúng ta không tìm được cái nhân, thì chúng ta mới nói tự nhiên. Chứ thực ra á, chữ nhân nó đang hiện bàn một cái quả tâm ta tự nhiên. Không có tự nhiên. Quả quyết và chúng ta tìm ra được á, thì tất cả nó có nguồn gốc của nó. Nhân ta gọi là nguồn gốc. Ha, nguồn gốc của nó có nguồn gốc của nó, hay là có nguyên nhân sinh khởi nó. Ta thường hay nói không có lửa thì sao có khói đó, quý tử nghe kịp không? Mà chúng ta sợ lắm, nghe cái mấy cái câu đó quý tử không chịu nghe. Chứ thực ra nó đều có nhân và đều có quả, và không bao giờ có cái pháp tự nhiên. Nhưng mà như hồi nãy xin nói, với những con người mà họ nhìn thấy sai, họ không thấy có nguyên nhân nào có sanh ra, là vì sao? Trước kia họ là người vô tưởng. Quý tử biết cái người phạm thiên vô tưởng, người phạm thiên vô tưởng là họ ở trong cõi nào? Quý Phật tử còn có nhớ sư có phát ra trong vô tử ở lớp mình đây nè là 31 cõi không? Bây giờ ở đâu rồi? Có coi không? Hãy sẽ coi nha. Quý tử đừng có coi, coi chỉ nó mệt. Quý tử nghe kẹt hả? Cho đó đó thì chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta có mấy cõi nè, chúng ta coi nè, chúng ta có mấy cõi nè. Đừng có lòng xin nói cho quý tử nghe, quý tử không cần coi bản đồ đâu. Quý tử thường nói tam giới chúng ta có bao nhiêu cõi hả? Mình nó nói bằng một cõi đó là bằng một cõi liền nè. À, tam giới chúng ta có bao nhiêu cõi? Rồi tam giới ba cõi, tiếng Bali gọi là ti lô cá tức là tam giới, tam thế gian. Ti là tam, lô cá là thế gian, nên là hay là tam giới, ta còn là tam giới, tam thế gian hay là tam giới. Chúng ta có tam giới chúng có bao nhiêu cõi nè? Tam giới có bao nhiêu cõi? Nên tam giới thì ta nói ba cõi còn gì nữa, tam mà. Hay nè, vậy đúng không? Vậy đó, nếu tôi nói tới tam giới, tôi kiếm ra cho ba mốt cổ nó xa lắm. Tại vì sư đâu có tam thập tam đâu, hay là tam thập nhất đâu. Thì ta sẽ nói tam giới là gì? Nó có ba cõi, nghe chưa ha? Khi nào tới tam giới, chúng ta có ba cõi, đúng không nè? Rồi chúng ta nói nè, nhục giới, đúng không? Rồi sắc giới, rồi vô sắc giới, chúc giới. Rồi chút giới nữa. Hay quá ha. Có đây. Chút giới bên này ở bệnh rồi. Thế nè. Thôi chúng ta nói tam giới nó có ba cõi. Nhưng bên này ta học thêm tam giới chúng ta có mấy? Có ba cõi. Thế gọi là cõi nhất quẩn, nhỏ nhất quẩn, cõi tứ quẩn và cõi ngũ quẩn. Chúng ta có ba cõi. Tam giới chúng ta có ba cõi. Thì cõi nhất quẩn này là nó chỉ có sức sắc quẩn mà thôi. Nhất quẩn nó có nghĩa là gì? Cõi nhất quẩn này đó là chỉ có sắc quẩn mà thôi. Mà sắc quẩn mà chỉ có duy nhất đó là cõi trời phạm thiên vô tượng sắc giới. Phạm thiên vô tượng sắc giới là cái cõi đó là cõi nhất quẩn. Tại vì họ chỉ có sắc pháp mà không, họ không có danh pháp. Tức là cõi nhất quẩn. Quý tử nghe kẹp không? Rồi cái thứ hai, cõi tứ quẩn. Cõi tứ quẩn này là một nè ha, này hai nè ha, Và cái cõi tứ quẩn á là chúng ta nói là cõi tứ danh quẩn, hay ta còn gọi là tứ danh quẩn. Cõi tứ danh quẩn này là chúng ta nói tới là gì? Bốn cõi trời, bốn cõi trời vô sắc giới, bốn cõi trời vô sắc giới. Là ở bốn cõi này á, họ không có sắc pháp mà họ cái chi danh pháp mà thôi. Do họ tu thiền họ đạt được cái thành quả này. Bốn cõi trời vô sắc giới này chúng ta thường được nghe đó là gì? Không vô biên xứ, không vô biên xứ, không vô biên xứ, và thức vô biên xứ, và vô sở hữu xứ, xứ vô sở hữu xứ, và phi tưởng xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Được chưa? Rồi qua đó là cõi nhất quẩn, cõi tứ quẩn, rồi tới ba cái cõi thứ ba, ta gọi là cõi ngũ quẩn, ta còn gọi là cõi ngũ quẩn, là cõi này ta ngủ hoài không thức. Bắt đầu ghi cõi ngũ hoài không thức. Có người nào ghi không? Không có. Cõi ngũ quẩn nó còn có hai, có năm hết nè. Chúng ta còn gọi là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thế nè, cái cõi này ta gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, có đủ hết ngũ quẩn. Mà cái cõi này là gì? Là 26 cõi còn lại, 26 cõi còn lại trong 31 cõi. 31 cõi mà chúng ta trừ ra gì? Trừ chia 5, đúng không nè? Trừ chia 5 ta còn 26 cõi. Ta nói là gì? Là cõi ngũ quẩn. Con người chúng ta nằm trong cõi này, con người chúng ta nằm trong cõi ngũ quẩn. Như vậy thì đối với những vị phạm thiên, người tự kiên xong chưa? Ồ, chưa xong, suy si xong rồi, suy si xong rồi mà người tự chưa kiên xong rồi. Rồi chưa? Bắt đầu cái pháp nó bắt đầu nó tu ra đó, nó chạy rồi đó, giờ phải đứng lại. Mấy Phật tử chưa có quen với sư đó, mấy Phật tử với tâm pháp với kỳ viên họ quen họ biết rồi, còn quý Phật tử ngoài sân trời chưa biết. Sư có một cái căn bệnh lạ lắm mà nay sư thành thật mà sư trình bày cho Phật tử nghe. Không biết từ hồi nhỏ cho tới lớn, sư đi qua tới nước Mỹ này, sư đi cắm gen, sư đi khám ngay tại nơi đại học bệnh viện lớn ở trên Massachusetts đó. Từ 2 giờ chiều đó là cơ thể sẽ nóng dần lên, bây giờ sẽ đang nóng, cái nhiệt độ sẽ lên sốt lên dữ lắm, mà không phải lý do bệnh hoạn chi cả, mà sẽ đi tìm không ra, mà càng lên chừng nào đó là bắt đầu là sẽ làm việc dữ dội như nấy. Nên quý tử học văn đen như vậy nè, đó là quý tử phải chuẩn bị dữ dội lắm, không thể nào giết không đâu, mà thâu máy nữa, tại vì lúc đó là nó suối nó gà dữ lắm. Mà tới 12 giờ khuya đó, mà quý tử mà có dịp mà ngồi với tâm pháp đó thì thôi nó không ngớt đó, nhà ông dùng quanh xung quanh ai cũng ngủ hết trơn. Chứ không mình sẽ ngồi nói pháp không mà. Quý tử nghe kèm không? Nhờ đó quý tử cảm nhận. Bây giờ đang là 8 giờ đó là nhiệt độ nó đang lên dữ dội rồi đó. Quý tử kịp chưa? Giờ biết xong chưa? Rồi xong chưa ha? Coi quý vô tử nhớ đó, khi chúng ta ở trong tâm giới này, ta thường hay còn gọi là tam giới, thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay ta gọi là ba cõi, thì ta gọi là cõi nhất quẩn, cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn, ra cũng phải còn được nói. Và chúng ta cũng phải biết đó, nó ở trong tam giới 31 cõi này. Như ta biết đó, tam giới này nó có 31 cõi, đúng không nè? Rồi trong 31 cõi này á, dục giới nó có 11 cõi, đúng không? Vô sắc giới nó có 4 cõi, còn lại chúng ta trừ ra là còn 16 cõi sắc giới. Rõ ràng chúng ta đã học qua và chúng ta có bản đồ linh quả rồi, quyển này. Trong đó đó thì chúng ta thấy trong cái cõi dục giới nó có 2 cõi vui và cõi khổ trước và cõi vui sau, đúng không? Thì khi trong cõi vui và khổ này á, thì chúng ta thấy nó có 4 cái cõi khổ, đúng không? 4 cõi khổ mà chúng ta được biết qua địa ngục, ngạ quỷ, Atula, Bà Súc, súc sanh. Cõi vui nó có 7 cõi, là trong đó có cõi người và 6 cõi chứ thiên, người nè, đúng nè, người và sáu cõi thiên. Sáu cõi thiên dục giới, chúng ta có bảy cõi vui. Cõi người chúng ta này là cõi vui đó, quý vị nghe kìa không? Cõi khổ á là địa ngục, nó là ngạ quỷ, a tú, a tu la, súc sanh, địa ngục. Quý tử còn giấy viết không? Ha, nhớ là sẽ viết cái bản sẽ chừa đó, quý tử phải chừa cái tờ giấy quý tử để quý tử có chỗ ghi đó. Tội nghiệp lắm, sẽ biết mà nhưng mà sẽ quên nói. Quý kịp kịp không? Rồi ngạ quỷ, a tu la và súc, súc sanh, được chưa? Do đó đó, ở cõi dục giới này nó có hai cõi, hai loại, cõi vui và cõi khổ, đúng không? Bốn cõi khổ, bảy cõi vui, trong đó người và sáu cõi thiên. Còn ở cõi sắc giới này và cõi sắc giới này chỉ có vui và không khổ, không có khổ, chỉ có vui mà không khổ. Ở trên đây là cõi này họ vui hoàn toàn, không có khổ. Qua tới cõi sắc giới, cõi sắc giới là cõi vui hoàn toàn. Ở cõi dục giới còn vui còn khổ, quý tử nghe kịp không? Còn buồn, còn vui, còn sướng, còn bằng hạnh phúc đầy đủ. Nhưng mà ở cõi dục giới chúng ta có hai loại. Nhưng mà sắc giới, vô sắc giới này do cái công đức quả phước báo chỗ sanh là họ có tu tập. Tu tập gì? Tu tập về thiền, do đó họ hưởng phước được. Sư viết khó của tự đọc được không? Sư viết gió của tự đọc được không? Sư xin lỗi nha, có người nhăn mắt lại trên mà kêu đem kiến nghèo là nổ con mắt luôn. Sư thấy thường thường mà sư vậy đó, sư thấy mà sư đem mắt kiến mà sư nghe con mắt lại mà sư thấy là mời sư dọn đổi mắt kiến khác liền. Quý tử nghe kèm không? Dạ. Nhưng ngày mai quý tử có đi đổi mắt kiến không? Không có, mời mắt đi làm. Quý tử sẽ nói cái câu đó lại chứ sư chứ, chứ đâu có mà dễ như vậy đâu, đúng không? Được chưa? Rồi, quý tử sẽ thấy là ở đây chúng ta có ba cõi ngước quẩn, cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn, sát với tội tâm giới, dục giới, sắc giới và sắc giới như thế nào. Là cái cõi này là cõi phạm thiên vô tượng sắc giới, nó nằm ở đâu? Ở trong sắc giới, ở trong phạm sắc giới. Mà người phạm thiên này họ tu thiền, mà từ tứ thiền sắc giới họ mới trở về đây được. Họ đắc tứ thiền sắc giới, họ đắc tới từng thiền thứ tư, họ mới được về đây đó. Nhưng mà cõi phạm thiên sắc giới mà vô tưởng này là họ khổ lúc mà họ còn nhân loại đó, họ tu đắc thừa sơ thiền nè, rồi đắc nhị thiền nè, rồi đắc tam thiền nè, rồi đắc tứ thiền nè. Rồi đó khi mà họ đắc chứng được tứ thiền sắc giới rồi đó, họ khởi lên cái tâm, quý tử nghe, khởi lên cái tâm như thế này nè: ô, cuộc đời chúng ta khổ lắm là vì ta có cái tâm, có cái tâm này nó biết đủ thứ hết, vui buồn lẫn lộn chán lắm, xin về cõi nào đừng cho tôi có cái tâm nữa, để tôi không biết nữa, có tâm còn biết, còn biết còn khổ, do đó không muốn biết nữa. Do đó đó, khi đặt tứ thiền sắc giới mà không ngoại thiền sắc giới này, mà khi còn ở con nhân loại đó, thân ngoại mạng chung, họ được sanh về cõi phạm thiên vô tưởng sắc giới này, không có tâm, chỉ có sắc pháp thôi. Mà cứ tự thấy đó, họ nằm á như cục bột ra, vừa nắc nhéo đá đập như họ không biết gì hết trơn á. Bữa nào sư dắt quý tử lên coi, không làm viên vua à. Quý tử đi không? Không thì thôi. Mới ai mới nhắc chút giới tới rồi đó. Ây da. Cái này cái miệng là đầu linh thiệt ha. Mới lên cái kẻ tóc. Do đó nó cái cổ này đó, là cái cổ mà vị này đó, họ sợ có cái tâm. Họ sợ có cái tâm, do đó họ nguyện. Thì quý Phật tử nhớ ha, trong đời quý Phật tử sư biết và không có thể nào mà nói không có. Quý tử ngồi kiểm lại đi, có một phút giây nào quý tử nói chứ đời này thì chán, thì có cái tâm biết nhiều khổ quá à. Quý tử có nói cái đó không? Không. Hay quá, chặn lại xe rồi. Chứ nói cái của chặn là không liền. Không lẽ lắm. Quý tử sẽ nói không có. Rồi, quý tử nói chứ không học bao nhiêu mà cũng không nhớ được thì chán quá. Quý tử có nói cái đó không? Có đâu có. Ở đây chứ học bao nhiêu cũng không nhớ được, chán quá. Quý tử có nói cái đó không? Ồ, cái đầu cũng chưa cũng nói hay quá ha, mà mình ngồi nhớ hết rồi cũng không vô được á, thì mình sợ thiệt. Thì cái gì? Quý tử có nói cái đó không? Có. Rồi cái tâm của mình sao mà không kịp như ổng ha, cái gì cũng biết, con tâm mình không có biết như ổng ha. Quý tử có nói cái đó không? Không. Hiểu không? Có, biết được có. Do đó đó, thế thì không sớm thì chạy, cái thứ thế nào cũng giọt lọt về tham thiên vô tưởng sắc giới à. Vô đâu có tầm. Nhưng mà nói cái cửa ngõ muốn vô đây đó phải qua đắc thiền, tứ thiền sắc giới đó. Do đó quý tử không có tu thiền chỉ, không có đắc tình thiền nào ở trên, quý tử khổ lo gì của vô tham thiên vô tưởng. Mà chỉ quý tử ở trong cái trạng thái không biết trong nhà mà thôi. Quý tử sẽ trở lại trạng thái là không biết ở trong nhà thôi, chứ không phải thành thiên vô tưởng dễ mình lên nó đâu mà. Phải đắc tứ thiền sắc giới là quý tử sẽ trở thành là một gì, một vị trời ở trong nhà mà không biết gì cả. Đừng có lo mà phạm thiền, tại vì mình không có biết gì hết là xong. Quý tử nghe kịp không? Học như sư khổ lắm, thôi thôi đừng học như vậy, bỏ, để trong trống rỗng đi. Quý tử sẽ rớt vào trong trạng thái đó một phút giây nào đó, quý tử sẽ nghĩ rằng cái tâm này nó mạnh để trống rỗng, cắt hết, buông bỏ hết, để trống không, không có gì cả. Hay hơn, có là phiền não, phiền não là tạp nhiễm, tạp niệm cũng nó không tốt, cắt hết, dần dần tâm từ trống không, quý tử có đúng không nè? Đúng. Quý tử nghe kìa, có người ta tao luyện như vậy đó, khỏi lên là cắt, khỏi lên không muốn có tạp niệm, khỏi lên là có tạp nhiễm, khỏi lên là ô uế, tâm còn suy nghĩ là còn phiền não, do đó họ cắt những cái đó, đó. Họ sẽ có một cái chủng tử vô tưởng sắc giới. Còn một cái cõi này vô tưởng sắc giới họ ở trên đây lâu lắm. Quý tử biết không, họ ở đây nó lâu lắm, không có phải là cõi thường đâu. Họ có trời này lâu lắm, tới khi hết tuổi thọ đó, hết tuổi thọ cái cõi trời vô tưởng này đó, họ tục sinh xuống trở lại. Nếu họ may mắn họ rớt xuống trở lại làm người thì họ nói, ô tôi có cái tâm mà tự nhiên có, không có ai mà làm cho tôi có, tôi tự nhiên tôi có. Nhưng mà họ không có biết đó là cái dòng nghiệp lực của sát na tâm động lực. Khi cuối đó nó sinh trở lại, họ được đón nhận những dòng nghiệp lực đó mà họ không có chi kiến đó đó. Họ nói là tự nhiên họ có cái tâm đó. Rồi, bắt đầu quý tử sẽ coi cái dòng tâm nghiệp lực của mình như thế nào, chúng ta tìm ra. Khi mà chúng ta tìm ra được cái dòng tâm nghiệp lực của mình á, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy nó liên tục với nhau, không phải là tự nhiên dễ dàng như vậy được. Quý tử nghe kẹp ha. Cái này á là chúng ta gọi là chavana citta. Chavana citta gọi là tâm động lực. Thì chavana citta ta gọi là tâm động lực hay là động lực tâm, là cái tâm này nó tạo ra dòng nghiệp báo. Nó có 6, có 7 cái. 1 2 3 4 5 6 7. Không nè. Nhưng mà tới cái thời mà cận tử lâm chung quý tử còn có 5 cái tâm động lực mà thôi. Tâm động lực mà thôi. 1 2 3 4 5. Đây là tâm động lực cận tử lâm chung. Cúc mà cần chết đó, đúng là này là thời bình nhật. Sinh tiền chúng ta thời hiện tại. Quý tử có thời bình nhật. Quý tử nghe kịp ha. 7 cái sắc na tâm này trong thời bình nhật á, nó tạo tác của quý tử đó, thì nó chia làm 3 giai đoạn. Hiện báo nghiệp, một đó là hiện báo nghiệp, là chỗ quả báo nghe hiện tại, được chưa? Rồi 2-6 đó là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp thì chỗ sanh cho tới ngày đắc đạo quả A La Hán Niết Bàn. Rồi thứ 7 này nó chỗ sanh cho kiếp kế liền kiếp này, ta gọi là hậu báo nghiệp. Thì cái cận tử lâm chung của ta, cận tử lâm chung ta cũng như vậy. 1 2, như vậy thì 2 3 4 á nó bằng với 2 6 thời bình nhật. Số 1 cũng giống như vậy, số 7 cũng giống như số 5. Mấy tính nghe kịp ha, có cần suy ghi lại không? Cần ha, rồi chưa. Rồi số 1 là hiện báo nghiệp, được chưa? Rồi cái này là hậu báo nghiệp, được chưa? Rồi số 5 này là hậu báo nghiệp. Rồi khi quý tử cận tử lâm chung, sát na tử quý tử cuối cùng, sát na cuối cuộc đời quý tử đó là chấm dứt cuộc đời mình á, thì lúc bấy giờ cái tâm nào mà nó mạnh á, thì nó đẩy đồng nghiệp nó đi theo. Quý tử nghe kịp ha. Nếu mà cái sát na thứ tâm này, sát na cuối này nè, đây là cận tử lâm chung nè, còn cái này thời bệnh dịch nè, cho quý tử nghe từ cận tử trở lại bệnh dịch nha, quý tử nghe kịp ha. Thì khi mà ở cận tử đó, thì sát na thứ năm này nè, quý tử sẽ thấy ba điều nó lên cho quý tử đó. Mà ba điều này nó lên vậy đó là nó chạm lại từ 1, 2, 3, 4 nó lên trước. Lên trước ba điều nó lên. Cái này nó gom hết vô. Quý tử nghe kịp không? 1, 2, 3, 4 á, nó rớt trong một trong trường hợp nào. Nhưng mà số 5 này gom hết ba cái tụ lại. Thứ nhất là cảnh nghiệp. Lúc cần tử đó thì chúng ta thấy cảnh nghiệp. Rồi cái thứ hai, cảnh nghiệp tướng. Rồi cái thứ ba là cảnh thú tướng. Lúc đó đó thì trong cái trạng thái cận tử, sát na thứ nhất nó rớt qua một trong ba cái này, sát na thứ hai, thứ ba, thứ bốn nó rớt trong một trong ba cái này, nó chặn lại tới cái thứ năm này đó, ôm hết ba cái này đẩy ta đi tục sanh, đẩy đi tới cùng. Quý tử nghe kịp không? Và đó ở cái ba cái này nó nhập vô là cái thứ năm này á, nó đẩy cho quý tử đi kiếp tới cái kiếp sau, kiếp thứ hai. À, quý tử chưa thấy cái gì xin cho xin nói cho. Tình tâm chưa thấy chữ nào? Số 5 là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp, y bên đây là hậu báo nghiệp. Y con số 7. Y con số 7 bên đây hậu báo nghiệp. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi, chúng ta chuẩn bị cái thời cận tử này. Nè. Thời cứ tới cuối cuộc đời chúng ta nè. Thì lúc bây giờ số 1, số 2, số 3, số 4 này á, nó chặn lại những cái ngày mà chúng ta sinh hoạt, nó đem lại chúng ta thấy liền. Thì lúc đó cái tâm của tự giữ số 2, số 3, 4 này, nhớ lại cái thời bình nhật số 2 tới số 6 này thì tự hưởng lấy hậu báo nghiệp. Còn nếu như mà cái tự nhớ tới cái số 7 trong thời bình nhật thì cái số 5 thời cuối cận tử này nó lăn cái tự qua kiếp thứ 2 liền, căn thứ 2 liền. Thì đa phần chúng sanh đi tục sanh trong cảnh kế tiếp, cảnh tiếp thứ này đó, kiếp thứ 2 đó, điều đi với sát na thứ năm của thời cận tử. Đi thấy nghe kịp không? Sát na thứ năm à, là thứ bảy của thời bình nhật. Được chưa? Rồi, xin chỉ cho quý tử nghe nè. Khi quý tử gần chết á thì tất cả nó hiện tới quý tử ba cái giai đoạn. Nó đến cho quý tử ba giai đoạn. Nghe cái này được không? Tụi ta còn sống mà nghe nói chuyện chết không có sợ không? Không sao anh cho nói hả? Quý tử muốn nghe cái cảnh chết rồi tới hả? Thì quý tử cần chết á, nó có ba cái hiện tượng nó đến cho quý tử. Nhớ là chuyện xưa, nhớ là chuyện xưa, rồi nghĩ tới hiện tại, rồi lo cái chuyện đi mình đi tới. Phải không nào? Ba chuyện đó nó đúng đến người cận tử đó. Mà cái người cận tử nó họ biết mà họ hiểu thì họ chuẩn bị. Còn họ không cũng biết, nhưng mà họ không biết, không có hiểu để mà họ chuẩn bị. Họ trô lăn hai người. Có người mà họ tới gần cận tử đó, họ biết, họ lo, họ chuẩn bị. Có người mà họ không biết á, họ để trô lăn luôn. Nhưng mà tự hiểu không? Có nhiều người họ biết là sắp sửa lọt xuống hố rồi, họ đã chuẩn bị. Họ chuẩn bị, họ bám cái gì đây, họ xuống hố. Còn không á thì trô lăn luôn, hết cách rồi. Tới lúc đó là buông tay rồi, phải đi theo cái dòng nghiệp báo, đẩy mà đi chết luôn. Chỗ đó, người Phật tử mà có chánh chi kiến, mà có tu học, biết hiểu là dạy Đức Phật, thì những lúc cận tử là họ phải biết và họ chuẩn bị và không để cho lan. Quý tử phải nhớ cái đó, là mình hơn cái người mà không có học, mình hơn cái trạng thái mình có kiến thức và cái người không có kiến thức. Cho đó họ sẽ mất mà mình có giữ được. Thì lúc bây giờ thì ba cái này nó đến với quý tử là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng, nó tốt xấu lẫn lộn. Thì lúc bây giờ quý tử thấy tốt xấu lẫn lộn đó, quý tử không có giữ mấy cái này. Quý tử không có giữ mấy cái này. Nhớ nha. Tốt quý tử có không giữ, mà xấu quý tử không giữ, mà quý tử chỉ nhớ tam bảo thôi. Hiểu chưa? À, tốt á, quý tử giữ là nó gớt cho số 7 đi, là có số 5. Tốt nó giữ thì gớt số 5. Mà xấu quý tử hẳn dẫn lên gớt số 5, đẩy quý tử đi kiếp liền, cái kiếp sau liền. Quý tử không có giữ thì lúc đó tốt cái xấu tự không giữ thì cứ tự sẽ nhớ tam bảo thôi. Phần pháp tăng á thì số 2, số 3, số 4 này á, của 2, 3, 4, 5, 6 này á, nó trở lại cái đây đó, nó đẩy của tự đi kiếp sau. Tự có hướng đi, giọt lên đi. Hiểu không? Cái từ hiểu không? Lộ trình tâm. Nếu chưa hiểu, thì nói lại lần nữa. Giờ đó, thì nó lại là được chưa? Chuẩn bị là chuẩn bị nói lại lần nữa nè. Rồi, chuẩn bị tinh thần. Tới khi cần tử, ở đây có người nào tới rồi nè? Có người vô tài đó, chả chuyện mà nói vô tài đó. Ai giờ hỏi cái nào có người tới là cần tử tới vô tài liền. Ai giờ muốn tử như cái gì cũng có hết à? Cái lớp này cái gì cũng có. Không có chưa? Rồi, đây là người đẹp có, ta sẽ thấy rồi, sẽ thấy cái gì hay không rồi. Rồi chưa? Rồi tới cái khi mà cận tử á, lúc mà lâm chung á, quý tử sẽ biết á là nó có vui và buồn, tốt và xấu, mà ba cái cảnh nó đến với quý tử. Nhớ là chuyện cũ, nghĩ tới hiện tại và chuẩn bị cái ngày đi của mình, thậm chí mình đi đâu. Tư tưởng của tử lúc đó nó dao động dữ lắm, ngay cả quý tử là người Phật tử đó, chứ đừng nói người ngoài đời. Quý tử thấy người ngoài đời nó còn nát tan lắm, nó xáo trộn lắm, tâm tư còn hoảng hốt dữ lắm. Còn người mình á thì có ba cái cảnh đó đến, nhớ là chuyện cũ, nhớ cái hiện tại, biết hiện tại, và mình lo cái chuyện ngày mai mình đi đâu, hay là chút tới mình đi đâu, mình biết rồi. Tới giờ rồi, cái hơi mình bắt đầu mỏng mỏng dần rồi, cái chân ở dưới mình lạnh lạnh lạnh lên rồi, đừng có băng gió. Nó lạnh ở dưới lạnh lên, nó lên ngang tới ngực là nó chết. Từ từ con người ta chết từ dưới chân lên, chứ mà tới trên đầu nó xuống không khó. Nhưng mà tự nghe không, người mà tới trên đầu xuống là tại ngồi ngủ nó không có hét bo đó, không gớt cái đầu dẫn xuống là chết. Cái đó là không gớt cái đầu. Cái tự nghe kẹp không? Do đó đó, do đó nó họ chết từ dưới chân lên lên lên. Cái tự nghe hả? Vậy thì khi mà thấy vui, cái tự đừng nghĩ tới vui. Một người ta khen mình, không cần để tới. Một người ta chửi mình, cũng không cần để tới. Chỉ nói tới tâm đạo, hoặc pháp tăng, hoặc pháp tăng thôi. Kịp không? Yeah, nhớ ha, không có nghĩ tới cái vui, người ta khen mình cái mình đang vui quá, cái mình đi theo cái vui đó. Thì cái vui mà có tự thích đó, nó nhập vô số 5 này nè, nó góp vào cái phía kế liền nè, kế cho lại liền. Có tự nghe kịp không? Mình ghét quá, nó chửi mình đó, nhập vô số 5 này nè, nó góp vô trong cái nghiệp kế tiếp này, cái tiếp của tự đi liền. Có tự nghe kịp không? Khen cũng đừng có dính vô, mà chê cũng không được vô, buồn cũng không dính vô, mà vui cũng không dính vô. Chỉ nghĩ tới tâm bảo, tâm bảo, tâm bảo, tâm bảo. Kịp chưa? Kịp không? Rồi cứ tự nghĩ tới tâm bảo, tự nghĩ cái gì? Chê hả? Phật Pháp Tăng. Nhớ nha, cứ tự mới nhớ liền nha. Phật Pháp Tăng. Có nhiều người họ nói cho tới giờ chó còn niệm Phật, có một à. Nghe kịp không? Cứ tự chết thì chó mà có chuyện niệm Phật cái gì, có một Phật bảo à. Cứ tự thiếu Pháp, thiếu Tăng. Tôi nghe kịp không? Do đó người của tử mắc đi hai, mà lúc đó nó nhanh lắm, nó nhanh lắm, nó khúc lẹ lắm, nó như nó cắt con giựt kia mình vậy đó, mình chạy không kịp nữa. Do đó tự bây giờ mình bỏ nhà mình tập đi, mình đứng cái chiếc kia là mình quý tử chờ thế ha, rồi cái món ra tới lúc mà tỉnh điểm cái bạc cái là đi rồi nha. Sư thì chuẩn bị hết rồi, nên sư làm lắm, mình nghe kịp không? Mà quý tử không làm như sư là quý tử thua đó, thua không phải thua sư, thua ghi đi cái tử thằng nó đến quý tử đó, đúng cái mạng sống nó cứu một tử đó, cho đó lúc đó là mình phải chạy đua mà, chắc chưa? Phạt không đủ mà phải bắt Phật Tăng, mà không kịp Phật Tăng sẽ tăng không được chết nữa đó. Nghe tới sẽ tăng không được chết nữa đó. Nghe BPT nữa, BPT mà đúng là những cái bên ta tưởng là BPT rồi là cái gì đó là khổ đế đó. Cứ tránh cái kịp không nhớ nè, mà tới lúc đó là cứ tưởng không có chuẩn bị đó là thua đó. Sự lo đó, lo từ sanh tới lo tới tử đó, từ sự chuẩn bị cho tử hết rồi đó. Mà nãy cái người nào vô ngón tay lên thì người đó chuẩn bị nhiều hơn nữa đó. Yeah, sư đây còn chuẩn bị quá trời mà. Thấy người tử thấy xin lành không? Bây giờ là bớt lắm rồi đó, hồi xưa còn lành dữ nữa. Giờ đó đó, thì người tử muốn cái nó mạnh á, thì người tử nhìn đây nè, cái này yếu nè, cái này yếu nè, này 2 với 3 với 4 nó nhiều nè, 2, 3, 4, 5, 6 nè nó nhiều, nó giúp đỡ nhau. Còn cái này yếu nè, cái này yếu nè, mà cái này yếu nó đi á, là cứ tự đi theo cái này hoài, không có ra. mình tự ở trong cái vui cái buồn, vui cái buồn, cái sinh trở lại mình cũng vui buồn, vui buồn. Còn mình ở trong cái, mình ở trong cái tâm bảo đó, thành phát tâm đó, mình tự ở lại trong đó, lúc đi vô á, ra ra đời, ra cái kiếp tế đó, vô chùa tu luôn á. Chịu không? Chịu. Yeah. Chứ bây giờ mình còn tính như thế đó, mà bây giờ không chịu đó, không chuẩn bị đó. Nhất thắc nhân thân dạng kiếp nan tái phục, mắt thân làm người khó, chỗ là làm người lắm. Mà cái này mình chuẩn bị được, mà mình khó trong ta mình quyết định được, mà mình cho lăng. Tại vì quý tử cho lăng hay là quý tử đổ thừa, không ai nói cho quý tử biết. Bây giờ biết rồi không chuẩn bị nữa thì không có đổ thừa ai nữa đó. Quý tử nghe kẹt không? Mà quý tử mà than thở đó là quý tử không có ở đây đó, quý tử về Đà Lạt ở. Ồ, thang thở. Không có Mỹ nữa, về thang thở, về cho họ Đà Lạt. Quý tử nghe kẹt không? Còn chưa? Rồi, bây giờ cái việc mà phạm thiên vô tưởng này nè, phạm thiên vô tưởng này nè, sẽ trở lại phạm thiên vô tưởng, là ở trong đời á, cái vị này họ tu suốt thiền sắc giới, nhưng tâm của họ luôn luôn họ phiền não, có tâm là phiền não, có tâm là có tạp niệm, có tâm là có tạp nhiễm, có tâm là phiền của uế đó. Do đó nó họ nuôi dưỡng từ 2, 3, 4, 5, 6 này liên tục, chứ không phải họ nuôi chỉ số 7 thôi. Thì 2, 3, 5, 6 này nè, 2, 3, 4, 5, 6 này nó rớt qua 2, 3, 4 này đó, mà họ không nghĩ tới nữa, không nghĩ tới các pháp tăng nữa, mà họ chỉ nói chứ nguyện kiếp nào thân lên không có cái tâm biết nữa đó. Cái nước hớp qua số 5 này đi liền, sanh vô cõi trời phạm thiên vô tưởng sắc giới, nằm như đó là ngắt nhéo không hay biết luôn. Cứ tưởng nghe kìa phải không? Ngắt nhéo ớn hả? Cứ tưởng nghe kìa không? Đó là như vậy đó. Cứ tưởng nghe kìa ha. Rồi để suy chỉ cứ tưởng nghe hiện thực. Cái người mà đời sống hàng ngày đó, nói một ngày thôi chứ đừng nói nhiều ngày, từ sáng tới tối họ làm việc quần vật, họ làm việc mà không có cái chánh niệm, họ làm việc quần vật đó, tối họ ngủ nằm mở làm sùm, đúng không? Tại vì họ thiếu chánh niệm. Mỗi lúc họ làm họ phải có chánh niệm, việc họ làm họ biết, và sau khi họ làm họ biết, trước khi họ làm họ biết, thì lúc nào họ có chánh niệm gì đó thì tối họ ngủ có chánh niệm không chậm cho họ biết. Mới từng nghe kìa không? Mà cái người mà không biết á, tới khi họ nằm xuống đó họ đơ như cánh cuốc kìa đó, thì tối đó chắc chắn họ gặp những cảnh gọi là không may mắn, hay còn chưa, còn chưa nói nó là cảnh xấu nữa trong giấc ngủ của họ nữa. Do đó đó thì y như vậy đó, mà quý tử lặp đi lặp lại như vậy được á, thì cái cứ có chót á, quý tử sẽ đi như vậy đó. Bình như thế nào, cận tử như thế đó. Tập sự nghe ạ. Bình nhật như thế nào thì bình mực như thế đó. Tôi nghe kìa không? Bình mực là gì? Là bực mình. Hay da, ok. Lúc đó mới tự bực mình là muộn rồi. Bình mực cái thỏ gì đó là bực mình. Không hỏi nữa. Tôi nghe kìa không? Cảm ơn ha. Một ngày mà quý tử không có chánh niệm, một ngày quý tử không chuẩn bị, lấy cái muỗng con không biết, lấy cái đũa con không biết, ngồi xuống không biết, ta kéo ghế ra cho địch. Thì cái đó đó, ngày mà cẩn tử y như vậy đó, mà không ai cứu mình. Mình nghĩ cả nhà sư tới, nhắc chợ niệm cũng không niệm được, tại vì không có thói quen. Không có thói quen, và không có thói quen, không có giống liếng. Mà không có giống liếng tới lúc đó là chẳng tài. Không có giống liếng lúc đó chống tài. Thà thở ơi, một đời quý tử từ hồi nhỏ cho tới lớn, mẹ cha dắt đi chùa, tới lớn quý tử đi chùa tiếp tục, mà tới cuối ngày lâm chung cận tử chánh tài, ồ cái câu đó là thảm thương cho mình lắm, thua rồi đó. Mà khi mà tử thua đó, không quý tử không có 2, 3, 4 này, quý tử chỉ có số 5 á, mà ba cái này nhập lại, mà cái này một mình nó gánh không đủ đó, gớt trong cảnh nó nặng ghê lắm. Mà khi gớt trong đó nặng rồi đó, nó trôi nó đi xa lắm. Cứ tự bay trở lại 234 để hưởng đó. Họ có mà 234 có đâu, cứ tự trở lại bình nhật 234 56 này cũng có đó. Cứ tự đi mịt mù luôn, tôi gọi là dạng kiếp luôn rồi. Cứ đi mịt mù luôn. Là như vậy đó. Một phút xa cơ mất cả một kiếp, một ngày, một đời, đời nó đi tiếp rồi. Một phút thất niệm thôi. tự nhiên thì không. Thì cái việc tham thiên vô tưởng này là như vậy đó, nhà các vị cõi trời vô sắc giới này cũng là như vậy đó, từ không vô biên, vô biên vô sở hữu phi vi tự xứ cũng như vậy đó, và ta cũng như vậy thôi. Ta có sắc, ta có thọ, ta có tưởng, ta có hành, ta có thức. Mà quý tử biết bốn cái pháp này nương vào nơi cái thức quẩn. Quý tử nghe kịp không? Bốn cái pháp này, sắc nương vào thức, thọ nương vào thức, tưởng nương vào thức, hành nương vào thức. Mà thức này không thức mà nó ngủ đó. Quý tử nghe kịp không? Thức quẩn không có mà ngủ quẩn không là tiêu. Mà thật sự là con người chúng ta có nhìn thấy thức quẩn không? Hay là mình đang ngủ quẩn, ngủ mê, sai trong chánh niệm? Quý tử mắc cái đó. Quý tử ngủ mê sai trong chánh niệm, thức quẩn mới tự quan. Tôi có sắc này nè, thì quý tử lúc là sắc này tôi đang có đó, thì quý tử đang nuôi dưỡng 2, 3, 4. Hay quý tử đang nuôi dưỡng số 7? Quý tử đang nuôi dưỡng số 7. Rồi tôi có vui buồn này nè, quý tử không nuôi dưỡng 2, 3, 4, quý tử nuôi dưỡng số 7. Quý tử, tôi có cái thọ, tôi có cái tưởng, tôi nhớ cái tưởng này nè, quý tử không nuôi dưỡng 2, 3, 4, 5, 6, quý tử nuôi dưỡng cái 7. Tôi có hành động này nè, tốt xấu tôi có nuôi, hành động là quý tử không nuôi, quý tử nuôi số 7. Và cái thức quẩn này quý tử không trao dồi 2, 3, 4, 5, 6, quý tử chỉ giữ cái số 7 để quý tử chuẩn bị cho số 5, cận tử quý tử đi trôi lành, dễ dàng mau lẹ. Thế thì khi mà quý tử nói sắc này không phải là tôi, quý tử có chi kiến là tu. Thọ này không phải là của tôi, nó thay đổi bất thường do tu. Vì tôi tự đang lo 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 là con đường tu tập. Còn nếu tự không lo con tu tập 2, 3, 4, 5, 6, tôi tự để cái số 7 để quyết định đó, thì tự chọn là cho là một luồng tư tưởng có 7 sát na. Còn quý tử không giữ được 6 sát na, chỉ tự giữ một sát na thôi. Tới cái ngày cận tử đó, ba cái này nhập vô lại đó, cái này gánh không nổi, đi xa lắm. Quý tử nghe kìa không? Dễ dàng. Cái dòng tâm thức của ta dễ dàng. Một ngày mình không có niệm, một ngày mình không có tu, một ngày mình chỉ có hơn thua, một ngày mình chỉ phiền não, buồn phiền, vui buồn, đẳng lộn. Cái lúc đó đó, quý tử không có 2, 3, 4, 5, 6, quý tử chỉ có số 7 thôi. Quý tử nghe kìa, quý tử có số 7 thôi. Quý tử không có lo cái sinh, mà quý tử chuẩn bị lo cái tử. Mà quý tử không thấy nữa, không thấy nữa, không thấy lúc đó nó đến lúc nào nữa, và tới lúc đó ra sao nữa, và nó hiện bài để mình cho lâm như thế nào nữa, và cho lâm xa gặp gần bao nhiêu cũng không biết nữa. Quý tử nghe kịp không? Dễ dàng trong cuộc sống mình như vậy đó. Dễ dàng như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn trở lại đó, thì chúng ta đây là dòng nghiệp lực. Đây gọi là nghiệp lực, đã gọi là nghiệp lực, nó có nghiệp báo, nó chỗ sành y như vậy đó. Cổ tứ quẩn, cổ nhật quẩn, cổ ngũ quẩn trong tam giới này đều y như vậy đó, đều lặp đi lặp lại như vậy đó. Do đó quý tử đọc trong cái chi kiến này á, như cái câu mà chúng ta qua cái phần mà là hữu tưởng kiến, bản ngã có sắc không bệnh sau khi chết có tưởng, là họ giữ cái số 7 không mà không lấy 2 sao. Sau khi chết họ có tưởng, họ nghĩ tới cái sau khi chết mà họ lo cái kiếp kế cái sao, chứ họ không có chuẩn bị ngay bây giờ là gì, lo họ tu tu tập. Đã phiêu thì thấy không, họ không lo chuẩn bị cái thời bình nhật, họ chuẩn bị cái thời cận tử sau khi chết. Cái chuyện sau khi chết họ cho lăng. Quý tử nghe kịp không? Tôi có tưởng và không có tưởng, Đức Phật nói mình phải lo chuẩn bị thời bình nhật, còn cái chuyện sau khi chết chuyện nó tính tới, không phải lo, lo tiếp bây giờ, không lo chuẩn bị bây giờ, lo cái chuyện sau khi chết, làm sao mà lo được? Quý tử hiểu sư nói không? Do Đức Phật này nói là hữu tưởng kiến, có suy nghĩ như vậy uổng lắm, uổng, nó không có giá trị trong cái suy nghĩ đó. Bây giờ quý tử đang đói mà người ta có vật thịt đem tới cho người tử, người ta nói bữa nay không được ăn để ngày mai mới ăn, quý tử có chịu không? Quý tử đang đói mà người ta đem vật thịt tới, người ta không cho quý tử được ăn bữa nay mà họ nói để ngày mai cho quý tử ăn, hay là tuần sau quý tử mới được ăn, thì quý tử thấy nó sao? Cái đó là tà kiến, họ thấy sai rồi. cái đó bây giờ phải giải quyết bây giờ là cho họ lo, mà bây giờ họ giữ lấy họ cho nhà mới cho tuần sau, họ là tà kiến, họ thấy sai. Quý tình nghe kịp không? Tà kiến là ngay tại đó đó, ngay tại đó họ đã thấy sai. Sau khi tôi chết tôi có tưởng và không có tưởng, Đức Phật nên không cần nói tới cái đó. Hiện tại bây giờ ngươi đang có cái gì đang tưởng, tưởng cái đó quyết định cuộc đời của tự ngay tại đây, chứ không cần nghĩ tới cái sau khi chết. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Giờ này tôi tận hưởng, đời này tôi đang có, tôi hưởng, sau khi chết tôi sẽ tu. Nó là gì? Tà kiến. Mà có suy nghĩ như vậy đó là hữu tưởng kiến. Rõ chưa? Có suy nghĩ như vậy là hữu tưởng kiến. Họ hiểu sai. Mà họ dưỡng như vậy đó, không có chịu. Nên đó, xưa đó Đức Phật ngày tới nhiều luật sư ngoại đạo lắm. Luật sư ngoại đạo gặp Ngài là tôn kính đảnh lễ, nghe pháp thoại xong nghe cũng không sửa đổi. Tại vì họ nghĩ rằng là họ sẽ làm theo cái chi kiến của họ. Mà chi kiến của họ là như vậy đó. Sáng ngày tà kiến này là Đức Phật kết hợp lại của luật sư ngoại đạo, ngày hình thành ra một cái bài pháp thoại mà gọi là Kinh Phạm Võng. Quý vị tự sẽ thấy, cho dù ta có sắc hay là không có sắc, ta có tưởng hay không có tưởng, ngay tại hiện tại chúng ta phải giữ lấy cái quý giá của quý tử là gì? Thời hiện tại là thời quyết định, còn thời cận tử là thời chịu đứng, và sự ra đi trong kiếp vị lai là khi chúng ta phải thọ lãnh mà thôi. Thời bệnh nhật là thời quyết định, thời cận tử là quyết định, và sau khi vị lai quý tử chỉ thọ lãnh mà thôi. Mà quý tử không dùng cái đó, ba cái thời đó đó, thì chúng ta đánh mất hết tất cả. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì cái thời bình nhật này là quý tử đã phải làm. Thế thì thời bình nhật là thời nào? Thời bây giờ. Thời bây giờ là thời bình nhật. Quý vị tử không thể nào quý tử nói bây giờ quý tử già không tu được. Quý không phải thời bữa này quý tử nói, thời vì giờ là quý tử yếu không tu được. Thời bây giờ quý tử là không có trí nhớ, quý tử không nhớ được. Không có. Thời bình nhật này là quý tử quyết định được, để chúng ta chuẩn bị được cái thời cận tử. Quý tử nghe kịp không? Kịp ha? Kịp chưa? Mà thời bình nhật này quý tử không dùng thì quý tử không có cái thời cận tử. Mà quý tử thời cận tử không có thì quý tử không nói được cái thời vị lai quý tử sẽ ra sao. Quý tử không biết gì cả. Quý tử nghe kịp không? Rõ ràng. Như vậy thì do đó đó Đức Phật nó có bốn loại người. Đến với thai bào của người mẹ, có loại thai bào, có loại người đến với thai bào người mẹ không biết, ở trong không biết, ra cũng không biết, có loại người đó. Loại người đó là hạng như chúng ta. Có những người họ đến họ biết, họ ở trong không biết, họ ra họ không biết, là như vậy. Họ đó là những bậc thanh nhân, những bậc thất lai hay là nhất lai. Còn đối với chánh đẳng giác, họ đến họ biết, ở trong bụng họ biết, họ ra đi họ biết, là bậc chánh đẳng giác như là Đức Phật chúng ta. Như thế tại sao chúng ta đến trong thai bào của người mẹ mà chúng ta không biết? Còn ta ở trong bụng người mẹ chúng ta không biết, còn ta ra khỏi bụng người mẹ chúng ta không biết lúc nào như thế nào? Là tại vì lúc ta đây trong thời bình nhật chúng ta không chuẩn bị. Thẳng ra nếu mà chúng ta lúc này mà chúng ta chuẩn bị đó, thì lúc đó tự trở thành một vị thánh nhân thất lai hay nhất lai, vô bụng người mẹ biết, ra bụng người mẹ hiểu biết. Như thế thì ta có sự chuẩn bị, có sự hiểu biết. Mà ta không biết. Rồi dẫn chứng. Một ngày quý tử không chuẩn bị gì cả, tối nó tới đó, thì quý tử phải lập đặt đi vào giấc ngủ liền. Rồi sáng ngày mai quý tử có chuẩn bị được những cái gì quý tử cho ngày mai không? Không biết. Sáng ngày mai tới giờ quý tử đi làm, quý tử thường ngày đó quý tử phải bới sớm đồ ăn từng theo, bỏ lên xe để lên trong hãng sự ăn thì đã tốn tiền. Nhưng mà tối hôm qua, nguyên ngày hôm qua vui chơi bạn bè hay là chúng ta không có một chánh niệm đó, tối đi vào giấc ngủ mau lẹ không chuẩn bị, sáng ra mơ quý tử lập chụp, gặp vật thịt nào trong tủ lạnh chụp liền, hẳn à bỏ trong hũ trong bình đem theo cũng lấy của người ta, người ta của mình. Y như vậy đó, y như vậy đó. Thì cái thời bình nhật quý tử không chuẩn bị đó, tới cái thời cận tử quý lập chụp, còn quý tử mang tới cái cảnh giới kia đó, quý tử mở ra không phải của mình, mình mượn của khác. Quý tử nghe kịp không? Ý như vậy đó. Đời sống người ta như vậy mà chúng ta trôi rất là mau lẹ. Quý tử tưởng 24 đồng hồ hai bốn tiếng đồng hồ của tử pháp nó dài không? Không có dài. Nhất là mùa đông lúc này nó còn ngắn hơn nữa, và cái thời gian nó diễn rất là nhanh nữa. Một tuần nó qua nhanh, một tháng nó qua nhanh, rồi một năm chúng ta qua nhanh, tuổi thọ ta đi qua nhanh. Nhưng vô cùng chúng ta không lượm lại được cái gì đó thì chúng ta không chuẩn bị cái thời bình nhật ngày qua ngày, chúng ta để trôi lăn đó thì cận tử tự không có gì lắm đó, thì cái ngày của tự đi tới đó của tự không biết gì cả. Tại sao những người tu họ tới cái giờ họ đi họ biết, ta gọi là những người đó họ có tuệ giác. Tuệ giác không phải họ tự nhiên họ có, không có cái gì gọi là tự nhiên không nè. Con đường tu tập của họ đã rèn luyện, họ đã dưỡng nuôi cái hạt giống đó cho tới cái ngày đó họ cái trí tuệ, cái tuệ giác họ sánh lên, họ mới biết được ta cũng vậy. Họ cũng như ta cũng như họ, đời sống ta chặt vặt, họ thảnh hơi hơn có thể, nhưng mà trí tuệ con người chúng ta rèn luyện ta có thể bằng họ. Quý tử nghe kịp không? Quý nói tại cho nên mình thôi, tại cho nên mình thôi. Mà khi mà mình đã có một sự quyết định gì đó thì quyết định đó đó làm cho mình có cái vốn liếng chuẩn bị cho ngày hôm nay. Con người đến với thế gian với hai bàn tay trắng, ai cũng giống nhau cả, không ai nói người này hơn người kia hơn được đó. Nhất là kiến thức con người đó, cũng vào trường học đó ai cũng bằng với nhau cả, lớp 1 lên lớp 12, còn lớp 1 năm thứ nhất tới năm thứ tư của trường đại học cũng ở với nhau vậy đó. Nhưng tại sao ra trường có người giỏi người dở, người cao người thấp, người thành tựu này người rớt, không thành tựu? Cái đó câu trả lời ngay tại nơi người đó. Ta đặt câu hỏi đó, người ta có câu trả lời ngay tại người đó. Ta cũng vậy, ta biết Phật Pháp, ta có kiến thức của Phật Pháp, ta có trí tuệ của Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, ta biết, ta nói danh sách. Rồi chúng ta tới cái ngày mà chúng ta cận tử lâm chung, không có một cái vốn ta đem đi. Là tại sao? Trong đời sống hàng ngày của tử có cái hữu tưởng kiến, trong đời sống hàng ngày của tử có cái vô tưởng kiến mà của tử không thấy, và tử cứ cho nó quá qua ngày qua tháng, và tới ngày cuối của nó không có vốn định hèo, rồi tử bắt đầu lo. Nên đó của tử thấy không, quý Phật tử bệnh tử có nhờ chư tăng tụng kinh, của tử cận tử của tử có nhờ chư tăng hộ niệm, ông sư gần chết ai tụng? Không tự tụng mà, đúng không? Ông sư ông gần chết đâu có nhờ Phật tử tới tụng đâu. Quý tử mà nghe ông sư mà kêu quý tử nhờ tới mồm hồn niệm đó, quý tử nhìn đó, sư tu hành sao nhờ tới tụi con tụng là cái câu đầu tiên họ đánh giá mình là cái ông sư mắc cỡ, cái ông gì ông gắn gồng mình luôn à. Do đó quý tử thấy không, mấy anh thanh niên á mà chở tôi đi đó, sư nó cứ ngã tư đường nó cứ chạy đi, đường nó ngừng lại, stop sign cũng chạy đi, đèn xanh đèn đỏ cũng chạy đi, tại vì sư ngồi trên xe yên tâm là cầu an cầu siêu sư làm được hết mà, không có ngừng, cứ chạy đi rồi có chuyện xảy ra cầu an sẽ cũng tụng được, cầu siêu sẽ cũng tụng được mà. Thế mới tụi thấy yên tâm, ô ông sư này có bản lãnh rồi, bắt đầu chạy theo ổng luôn. Người tự nghe kịp không? Vậy thì khi tại sao người tự khi mà cận tử đó, người tự cần chư tăng cái tụng kinh, tôi sợ. Khi mà quý tử bệnh á, quý tăng cần chư tăng tụng kinh, quý tử sợ. Nhưng mà tới chân xưa bệnh một cái, còn cận tử ông chết gần tới, ông sợ hả? Ông sợ, ông nói ra thôi. Ông có làm sao, ông bắt gồng. Ông gồng lên. Cái gì ta đã có xưa nay, bắt đầu gom lại. Bắt đầu luyện lại 2 tới 6. Không, số 7 nó kéo qua số 5 đi nữa. Mày đó. Thì khác thì quý tử theo y nhau thôi. Tác ý khôn khéo là cái điều quan trọng. Hơn thua nhau là bởi cái tác ý khôn khéo, chứ không có hơn nhau cái gì hết cả. Có khôn thì phải có khéo, có khéo cũng phải có khôn. Tác ý ta phải vuông tròn khôn khéo, chúng ta mới biết viên mãn giữ tác ý của mình. Quý tử nghe kịp ha, chứ không có gì khác biệt hết đó. Quý tử nghe kịp không? Sư cũng gọi là phàm tăng, quý Phật tử cũng là phàm nhân, hai bên cũng là phàm phu tục tử, chứ không có thánh đâu. Quý Phật tử nghe còn, sư cũng còn tham sân si, nhưng mà giấu che, không dám nói ra. Còn quý Phật tử tham sân si thấy ra, ông sư ngó kỹ thấy biết rồi mất cỡ. Nhưng mà thiệt ra hai bên giống y hệt nhau à? Hai bên giống hệt nhau thôi. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà ông này cũng khôn, ông sư thấy cũng khéo, ông vô ông chụp hết trơn à. chưa biết mà mới tự biết, chưa biết không mấy cô biết không, chưa biết biết cái mà tự bắt đầu thành thật nói ra hết trơn chứ đâu có nói sự đâu. Thế mấy Phật tử nói châm sự cũng biết trên chuyện gì cũng biết, việc ra ông dùng chặn hết trơn rồi nói ra thôi chứ gì đâu. Cứ tự nghe kìa không, thế từ kỳ sau đó khi mà sư nói tự ngồi ông vô đâu có nói gì đâu, châm sự cũng kẹt. Cứ tự nghe kìa không, cứ tự biết cái nhà mà nó có để cái bàn tay trước cửa không. Cứ tự vô mà nói nhiều á nó ngồi nghe không à. Quý tử nghe kìa không? Quý tử vô cái nhà mà có bằng cái tay này, một quý tử vô mà nói nhiều á là nó bọn nó nghe. Nó nghe xong rồi nó chứ bà khổ lắm mà. Cái này đúng là tôi nói bà nghe, bà phải bình tĩnh đi, chuyện nó đến rồi đó. Bắt đầu nghe sợ đó. Chuyện đến tại mà không có đến xong tới là bà. Quý tử nghe không? Nó vô hết trơn là cũng khổ nè. Nhưng gặp nhà mà tâm lý học của Đức Phật thì thôi khổ chạy. Quý tử nghe kìa không? Là chúng ta phải chuẩn bị hết à, được chưa? Do đó đó, hữu tưởng kiến, bản ngã có sắc không bệnh, sau khi chết có tưởng là tà kiến. Bản ngã vô sắc không bệnh, sau khi chết là có tưởng cũng là tà kiến. Không cần phải lo cái điều này và không cần suy nghĩ những điều này. Hữu biên không hữu biên, vô biên không vô biên, phi hữu sắc không phi hữu sắc, không cần phải biết. Ta nhất tưởng hay dị tưởng, đa tưởng không cần biết. Quý tử biết không? Người có nhất tưởng là như người gì? Người nhất tưởng là người gì? Rồi, không biết tên. Rồi, quý tử nghe tưởng à. Quý tử biết tưởng không? Sư hỏi quý tử biết tưởng không? Tiếng Bali gọi là Sanya. Sanya là tưởng. Nhớ lại và để lại nhớ. Để là nhớ, gọi là tưởng. Tưởng là nhớ lại, và để là nhớ, gọi là tưởng. Những cái chuyện gì nó đã qua, khi mà tôi nhớ lại mà tôi nhớ được, đó là tôi có tưởng. Tại vì chuyện nó đã qua rồi, nó không còn hiện hữu, mà tôi nhớ lại được á, là tôi có tưởng. Mà khi mà tôi có cái sự nhớ lại này đó, nó sẽ làm nền tảng tôi để là nhớ. Ngàn ơi, nhớ nha, bữa nay mình nhớ là được là mừng rồi đó, gắn giữ gìn nha, chứ không cái ngày mai mà kiếm nữa đó là chết đó. Cái đó chúng tôi có để là nhớ. Cứ tự nghe kẹp không? Cứ tự mất chìa khóa. Cứ tự mất chìa khóa thì cứ tự làm sao? Đi xóa số. Mất chìa khóa thì tiền đi xóa số. Có nhiều người họ thử nó mất chìa khóa đi xóa số à, cái sự đó không phải. Đi xóa số là Phật pháp tăng. Mà khi làm tử không có cái sự sáng suốt bình tĩnh đó, tự đọc y sa số là có sự sáng suốt bình tĩnh, tự nhớ lại được. Cái thành ra bây giờ của tử mất chìa khóa cái y sa số nó hiệu nghiệm đó, cái thành ra linh hiệu nghiệm thành ra linh, cái bắt đầu là không hiểu Phật pháp tăng, cái nghĩa là mất chìa khóa sa số đi, cái mất cái này đâu y sa số đi, tự nghe kêu không rồi. Nếu mà tự quên, tự quên mất để chìa khóa đâu, tự quên, tự nhớ lại được, tự sợ sợ đó thì tự làm sao để ngàn mơ không có sợ quên này nữa đó, mất nữa đó, thì cô tự phải gì nhớ cho chắc cả, thấy không nè, cô tự nhớ cho chắc, đừng có quên nữa, ngàn mơ đi kiếm chết nữa, khổ lắm á. Bữa nay ngủ hồn á là mình còn đi kịp đi làm, chứ không mà không có chìa khóa đi kịp đi làm nó vô mình bị bó salam mình. Do đó cái tưởng này nó nhớ lại để là nhớ, nó khắn hai bên hai chiều. Cô tự nghe kịp không? Sanh nha, sanh nha này là có cái trạng thái khắn khích cho đối tượng. Kháng khích đối tượng, nhưng mà kháng khích đối tượng nó trong hai cái trường hợp, chúng ta biết không? Trong hai cái trường hợp là gì? Quá khứ và vị lai. Quá khứ và vị lai, để là nhớ là vị lai. Quá khứ là nhớ lại. Mất đi cái hiện tại nên là sinh nhá. Phải không ạ? Thế thì quý tử sẽ thấy tại sao chúng ta phải nhớ lại. Tại sao chúng ta phải để là nhớ? Lúc nào quý tử không có nhớ cái hiện tại, quý tử không có nhớ cái hiện tại, quý tử nghe kẹt không? Hôm qua ta làm cái gì nè? Quý tử có nhớ khi mà quý tử bị bệnh á, quý tử tới gặp bác sĩ đó, cái bác sĩ hỏi chứ hôm qua bạn cái gì, sáng nay bạn cái gì, chiều nay bạn cái gì, cái bắt đầu ngồi nhớ lại. những lý do đó sẽ kết hợp lại, thì bác sĩ có định, ngẫu định nó có cái hướng giải quyết chữa bệnh cho mình. Những lúc đó cũng có một yếu tố, những điều kiện cần thiết, với người bác sĩ cần những đóng góp của quý tử đóng góp cho họ. Thế thì trong khi cái tu quý tử cũng vậy đó, quý tử muốn nhớ là cái mình tu thì quý tử phải nhớ lại trước ta làm cái gì, bây giờ ta làm lại cái gì. Sĩ Đạt Ta ngồi trong rừng già 6 năm dài, ngài không tìm ra được con đường đạo quả. Sau khi ngài chứng đắc được vô sở hữu và phi vi tưởng xứ có hai vị thầy Uttaka và Alara, ngài thấy không phải là con đường giải thoát. Ngài tách rời hai vị đó, ngài đi vào con đường độc lập của ngài và hỏi ngài tự tu. Thì khi ngài tự tu đó tới mức mòn mỏi kiệt sức, ngài sắp sửa ngài ra đi, không còn sức lực nữa đó, thì lúc đó ngài được một tô cháo, gọi là tô cháo đèo hồ của nàng Sujata cho ngài, được đón nhận cái tô cháo đó, ngài chia làm bảy giấc để ngài dùng cái miếng vật thịt này, ngài mới dùng sức lực này đến đạo quả. Thì cái ngày đó đó, ngài dùng một giấc trong bảy giấc đó, ngài dùng vật thịt vô một cái nguồn, ngài có sức lực liền. Sức lực đó cái ngài nhớ lại hồi 7 tuổi khi mà đi theo du cha làm lễ hạ điền phát cho ruộng lúa cho người tá điền mà có ruộng mà xài đó, thì ngài ngồi đắp được sơ thiền tới cội cây, thì nhớ lại cái đó, nhớ lại đó đó, thì ngài mới ngồi dưới gốc cây đó, ngài phải hành lại cái con đường đắp sơ thiền vào lúc 7 tuổi đó. Rồi từ đó đó ngài mới chuyển qua. Quý tử nghe kịp không? Con đường tu tập á thì chúng ta sẽ thấy nó có hai loại. Con đường tu tập nó có hai loại, chúng ta có thiền chỉ và thiền quán, đúng không? Thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó thì nó có 5 chi, thiền quán nó có 2 chi, 3 chi. Thế nào? Cái thiền quán, thiền chỉ đầu tiên á, tự có tầm, đem tâm đến cảnh, tứ là quán sát lấy cảnh, tầm tứ hỷ, vui lấy cảnh, thỏa thích theo cảnh và nhất thống, người ta gọi là định. Cái người mà tới nhất thống đó là họ đắc định. Quý tử nghe kịp ha? Thì trong suốt cái thời gian này nè, tầm tứ hỷ lạc này đó, đối với một hành giả tu về thiền quán, họ không được quên, họ luôn luôn khấn khích cái đề mục, đem tâm cái đối tượng đó quan sát, gọi là niệm. Thì lúc bây giờ nhất thống á thì đạt tới giai đoạn là gì? Nhất tâm với đề mục. Thì ngay khi đó đó thì họ phát sinh lên tệ quán, tệ quán quán chiếu về tam tước, thì sinh diệt, nó vượt lên. Lúc đó đó thiền chỉ nó bắt ngang qua cái thiền quán. Ngài đặt định được sơ thiền trở lại thì ngài mới thấy thân này sinh diệt, bắt đầu tệ quán phát sinh lên. Thì ngài đắc chứng đen đó, rạng hôm sau ngài thành bậc chánh đẳng giác, là như vậy đó. Thì ở đấy nếu tự thấy không, tâm là đem tâm đến cảnh, không rời khỏi tâm, rời khỏi cảnh phải có niệm, quán sát với cảnh, không bỏ cảnh phải có niệm, vui thích trong cảnh là phải có niệm, quan hệ với cảnh là phải có niệm, cảnh với tâm nhất tâm thống thì niệm đem đến định. Định mới thấy thân này sanh diệt, sắc pháp này phải diệt, bắt đầu họ phát sinh tệ quán. Cái con đường tệ quán bỏ thiền chỉ đi qua thiền quán đến đạo quả. Chúng ta nghe kịp không? Nó dễ như vậy đó, nhưng mà khi mà mình nói tới cái giai đoạn đó đó, cũng phải là nhớ lại, nhớ lại cái niệm hay là chúng ta có cái sự ghi nhớ, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Sati cái là niệm, niệm là ghi nhớ, còn cái này là sanh nha, cái này là nhớ lại. Thì khi mà quý tử giữ cái sanh nha, quý tử nhớ lại đó, quý tử ở trong nhất thông. Nhưng mà sa tí có sự ghi nhớ đó, ta tu giải thoát chứ không phải ta tu nhân thiên. Lúc đó cái nhớ, cái ghi nhớ này nó đẩy chúng ta đi tới tài quán. Có một số người họ tu thiền quán nhưng mà họ không có sa tí, họ chỉ giữ cái sân nha, do đó từ thiền quán họ rớt trở lại thiền chỉ một phút nào không hay, tại vì họ không còn giữ cái sa tí mà họ chỉ giữ cái sân nha mà thôi. Sân nha rồi đó họ còn nguyên si những đó không hay, không ra được. Do đó đó là cái thiền quán của họ rạc lạc, tại vì họ mất chánh niệm, họ chỉ có sân nha, họ chỉ ghi nhớ mà thôi, cái chỉ chuyện tự nhớ lại mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Cái đó cả hai cái này nó khác nhau. Vậy thì ở đây khi chúng ta nói tới tưởng hay hữu tưởng hay là vô tưởng đó, là chúng ta mắc cái sự ghi nhớ. Chúng ta chỉ nhói cái trạng thái nhớ lại và để lại nhớ, mà ghi nhớ là hiện tại. Tự nhớ lại để lại nhớ là quá khứ. Vậy chị làm kịp chưa? Vậy thì khi trong đời sống hàng ngày quý tự nhớ lại chuyện này là quý tự mắc cái sự ghi nhớ hiện tại. Tôi sẽ cố gắng nhớ cái này để ngày mai, thì quý tự mắc cái hiện tại, quý tự lo chuẩn bị ngày mai. Hiểu không? Quý tự nghe kịp không? Thì những cái mà quý tự đang nói như vậy đó, thì quý tự đang mắc cái gì? 2, 3, 4, 5, 6. Quý tự ban đầu lo cái số 7 lại. Quý tự nghe kịp không? Nhớ lại, để lại nhớ, quý tự lo số 7. Thì khi mà số 7 này thường quen đó, thì tới căn tử quý tự có số 5. Quý tự mắc cái 2, 2, 3, 4 của 2, 3, 4, 5, 6 của cái sự ghi nhớ thời bình dịch. Kịp không? Xin làm gì nhanh không? Tôi hiểu không? Rồi, trở lại, xin nhắc lại ra nè. Quý tử đang có cái trạng thái không có nắm được cái chuyện này. Chúng ta có ba thời đúng không nè? Ta có tam thời. Chúng ta có tam thời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Quý tự cho tôi biết quý tự ở trong thời nào? Quá khứ. Chưa hỏi lại ha. Cho chưa hỏi lại ha. Rồi, chưa hỏi quý tự có ba thời: quá khứ, hiện tại, thì diễn lai. Quý tử ở trong thời nào? Ba thời. Xong. Hồi nãy thì nói hiện tại cái bắt đầu cái nghe hổ lại, quý tử biết hết là cái gì mà chưa dự ý là hổ lại liền nè. Cái quý tử trả lời là ba thời luôn anh nè. Thì không được, không có chơi, không có dùng cái từ ngữ đó được. Giờ xin hỏi lại nè, quý tử có ba thời: quá khứ, hiện tại, và diễn lai. Quý tử đang ở thời nào? Thời bắt chia hai đi. Thời chia hai. Quá khứ, hiện tại, quá khứ, hiện tại. Quá khứ, hiện tại, quý tử nói sẽ nghe nó. Đó, quý tử còn không ra được cái đó. Làm sao quý tử nói được cái chuyện 2, 3, 4, 6. Quý tử đang số 7 nữa. Đó, quý tử này nè, nó sẽ nghe. Nói bây giờ quý tử đang ở thời quá khứ, thời hiện tại, thời y lai, ba thời, quý tử là thời nào? Hiện tại. Trời ơi, không có y lai luôn. Người hành tinh mới. Thôi cái này sư không chịu hết nè. Quý tử không phải sư khó đâu. Mà tại quý tử chưa ra cái vấn đề chính á, là sư chưa đồng ý á, do đó sư bắt đầu xiết lại thôi. Chờ sư nghe. Ba thời. Hiện tại nó đi mau quá thành ra, trong sát na nó thành quá khứ rồi. Giờ đó thì thầy quá à. Chú mà nhìn ra cái sát na là sư thấy xua. Sư thua chú rồi đó. Một tư tưởng sư chịu tìm ra mà chú ra được sát na, chú thấy nó đi qua được rồi đó. Một khẩy móng tay 2 triệu nhân cho 2 triệu sát na tâm. Một khẩy móng tay như thế này đó, làm 2 triệu nhân cho 2 triệu sát na tâm. Chúng ta không thể nào đếm được sát na tâm được đó. Thì thôi rồi. Cho quý tử nghe kịp không? Thời gian đó nó đi qua, quý tử sẽ không có đếm được. Quý tử không đếm được. Ngay khi quý tử vừa thấy đó, nó trở thành quá khứ, mà tâm quý tử chạy đằng trước đó, nó gớ trong vị lai quý tử mắc ngay hiện tại, đang vừa làm của quá khứ. Thế sư nghe kèm không? Sư dạy có cách là mình sống là hiện tại, mình làm gì hay gì. Được chưa? Dạ. Đúng không? Quý tử thấy đúng không? Quý tử vừa thấy đó, nó gớt từ quá khứ liền. Mà ngay khi quý tử đang nhìn nó, nó gớt tới vị lai, quý tử đang bắt tới nữa rồi. Nó liên tục như vậy đó. Nên đó, nó tiếng Bali, nó chia làm 3 thời và nó thành 4 thời. Bali, bắt đầu qua Bali. À ha, rồi tiếng Bali thứ nhất là Atita, Atita Kala, tức gọi là quá khứ, thời. Thứ hai, bắt chức ban nạ ca lá, ta gọi là hiện tại, thời. Rồi thứ ba, a nạ ngã ta ca lá, ta gọi là vị lai thời. Cả ba thời này luôn luôn chuyển động, ta gọi là ba quách tí ca lá, là thời chuyển khởi, nó không đứng lại một phút giây nào cả. Cái tỉnh nghe kẹt không? Kịp chưa? Rồi có chưa? Còn nguyên tử sẽ đóng sống trong thời quá khứ, hay quý tử sống trong thời hiện tại, quý tử sống trong thời di lai, hay quý tử đang sống trong thời gọi là chuyển khởi, quý tử sẽ khó phân biệt được lắm. Với một hành giả mà sự tu tập khéo léo, thuần thục về cái tâm á, thì cái thời gọi là thời hiện tại, thời là thời bệnh dịch đó, là cái thời họ có sa tí. Sa tí, nếu mà họ có sa tí, cái thời đó là thời hiện tại của họ. Mà cái thời mà họ nhớ lại là cái thời đó là quá khứ và vị lai. Quá khứ, vị lai. Cứ tự nhớ sa tí là có sự ghi nhớ, là cái thời đó thời hiện tại. Còn cái gì mà cứ tự nhớ lại hay là để ra nhớ, là cứ tự sẽ có cái thời gì? Quá khứ và vị lai, không có cái thời hiện tại của tự. Vậy thì cái ngồi thiền, khi ngồi thiền hơi thở nó vô tới là mũi của tự, cái tự có chánh niệm, cái tự có thời hiện tại, mà cái tự nhớ lại cái hơi thở nó qua thì cái tự ở trong trạng thái sanh nha, thì cái tự ở trong quá khứ. Cái tự nghe kịp không? Cái tự nghe kịp không? Trước khi ăn ta có sự ghi nhớ, ngay khi ăn ta có sự ghi nhớ, sau khi ăn ta có sự ghi nhớ, quý tử đang sống trong thời hiện tại. Trước khi quý ăn quý tử không có sự ghi nhớ, sau khi ăn quý tử không có sự ghi nhớ, nhớ lại quý tử trở lại cái trạng thái gì? Quá khứ, chứ không có hiện tại. Đức Phật nói thời hiện tại là thời có chánh niệm, thời quá khứ và vị lai, thời trong tưởng ghi nhớ, tưởng nhớ lại, tưởng nhớ lại sanh nhà. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có chánh niệm là quý tử có thời hiện tại, quý tử có sự nhớ lại và để lên nhớ, quý tử có thời quá khứ, thời vị lai. Quý tử nhớ là cái chuyện qua mắt hiện tại, quý tử đã ở trong thời cái gì? Quá khứ. Chuẩn bị cho ngày vị lai, quý tử lo cái thời ngày tới sẽ làm cái gì, chuẩn bị cái gì đó. Quý tử mắt hiện tại, quý tử đang có cái trạng thái sanh nhà, ghi nhớ, để lại nhớ, nhớ lại, chuẩn bị cho ngày vị lai, quý tử đang ở trong trạng thái tưởng. Quý tử nghe kịp không? Con người chúng ta sống ở trong cái nào? Chúng ta thường hay thắc niệm, chúng ta có sự ghi tưởng nhiều hơn. Quý tử nghe kịp không? Hồi lúc mà 6 giờ rưỡi vô đó, sư có kể cho quý tử nghe, quý tử có ghi nhớ không? Hồi 6 giờ rưỡi vô đó, lúc đầu vô đó, sau khi mình chuyển giới xong rồi đó, sư nói gì với tự nhớ không? Có con nhớ không? Đây là tập cái kia hả? Giờ sư cho cái tên là tập lại, cái tên trùng tiên là y như là sư nãy nói đi. Trùng tiên lại y như là sư nãy nói đi, thì quý tử nhớ Rồi. Ủa tôi không nhớ mang nè. Giờ cho tôi nói được không? Rồi cho tôi nói nè. Này, ta tiếp tục bài kinh Phạm Võng mà chúng ta đã học qua hai tuần lễ trước. Bài kinh Phạm Võng là Phạm Mát Cha Lá, nó lên cái trạng thái ghi nhớ tại vị Đức Phật. Và trong câu chuyện về Đức Phật, con người chúng ta thường hay nhìn góc độ sai lệch, không thấy rõ về khả năng và cái giá trị của Đức Phật. Đa số chúng ta nhìn với Đức Phật biết cái trạng thái tán gieo thương ở Ngài, tán thái Ngài diễn định giới hạnh của Ngài, phải không? Đạo quý tử nãy giờ quên rồi ha. Mới đây mà bắt đầu chưa ra coi cửa đó là bắt đầu quên rồi đó. Sư soạn trước nhớ. Quên nè. Đó, đó, cái đó là cho tôi thấy giật mình rồi đó. Mới đây đó đó, giật mình rồi đó. Sư là một vị sư không có bao giờ soạn bài trước khi tới lớp học của Phật tử. Không bao giờ. Một vị sư học tại trường lớp xong rồi là đủ. Và tới hội chúng là sẽ nhìn với Phật tử, người mới, người cũ, người học nhiều, người học ít, người có kiến thức, người không kiến thức, qua hai ba câu hỏi sẽ hỏi qua, sẽ biết là sẽ nói phá theo cái bộ chúng đó trong cái đề tài của bài kinh, không có soạn bài. Và những cái này sẽ ghi này là không có chuẩn bị, trong đầu sẽ tuôn ra với cái trạng thái quý tử đã có và quý tử sẽ có trong 31 cõi, trong bản đồ quý tử đã được đón nhận, sẽ nhắc lại, sẽ trình bày, không có soạn bài. Một đời tu sư tới giờ không có soạn bài, từ hồi lúc mà bước ra làm giáo thọ không có soạn bài. Dạ, do đó đó là quý tử phải những cái gì, quý có sự ghi nhớ, quý tử có sự tưởng nhớ. Khoảng là quý tử có tưởng nhớ, mà tưởng nhớ đó nó có hai, quý tử nghe kịp không? Tưởng mà mình mà tưởng nhiều á thì là tưởng tượng. Thầm ơn nè, mà tưởng mà tưởng ít á thì gì? Tưởng kiến. Thấy vậy chứ không phải thấy vậy, đó là tưởng kiến. Nãy giờ hữu tưởng kiến nè, là phi hữu tưởng kiến nè, tức là người ta có cái trạng thái kiến chấp chứ không thấy thật, thật là rõ ràng. Do đó đó, quý tử sẽ thấy trên con đường mà chúng ta tu tập á, chúng ta dễ bị ở trong góc độ như vậy đó. Mới đây thôi là quý tử sẽ có cái trạng thái đánh mất cái hiện tại, không có nhớ. Rồi ngay hiện tại này quý tử không luận được đó, thì ngày mai tôi mất hết tất cả. Ngày mai quý tử mất hết tất cả. Rồi quý tử phải ôn bài lại, cho gọi là dân ôn võ, võ luyện. Còn không á thì quý tử mà nói qua cái trạng thái lớn tuổi già yếu rồi đó, thì quý tử phải càng học càng không thập linh nữa, để lấy sức lực khỏe lại mà cũng nhớ lại chứ hết rồi. Lão lai thì tài tặng rồi, lão lai thì tài tặng không, già nó đến rồi đó, tài nó mất hết. Chứ chú cái chuyện này nhỏ xưa đọc câu mà nhớ liền á, hồi 3 tuổi đọc cái này biết hết á. Do đó là bây giờ lớn tuổi rồi quên đi, chứ thì cái chuyện này hồi nhỏ hồi còn trẻ dễ nhớ lắm. Cứ tự nghe kìa không, phải đi học tập thể dục, đi tập thể dục lại, cứ tự phải đi học càng không. Thầy nói gì? Thầy đứng đi học cái gì đó, khí công, khí công, tai chi. Ở đây có cô giáo tai chi, người luyện trong để có sức khỏe lại. Cứ tự nghe kìa không, sư thì không có điều kiện đó. Sư vô phước không có từ từ giờ đi học càng không tập linh mà không có học tai chi và chi tai thôi. Rồi cứ tự nghe ha. Vậy thì qua cái phần mà niết bàn, qua tới phần đoạn kiến, qua tới phần đoạn kiến nó có 7 nguyên nhân. Ai mà thấy đoạn kiến là như thế này nè, tất cả loài thai sanh sau khi chết đều tiêu mất. Thai sanh, quý tử biết thai sanh đó không? Chúng ta có 4 loại thai đúng không? Có 4 loại sanh đúng không? Sanh nó có 4 loại không nè? Noãn thai, thấp quá, noãn thai, thấp quá. Noãn thai thấp quá. Noãn thai thấp quá. Ta ở loại nào? Chúng ta ở thai đúng không? ta thai, ta thai. Rồi con rẹp ở lối nào? Thấp. Thấp, con rẹp là thấp. Rồi giáo quỷ ở lối nào? Quá. Quá, quá. Rồi con chim? Loạn. Người ta nói là đối tượng là gì là biết hết rồi. Như vậy thì nó có giống của nó không nè? Đối tượng nghe kịp không? Nó có giống của nó. Vì nhưng mà hồi xưa mẹ sẽ nói chứ con lương nó xuất sang ra từ cái tóc của người chết à. Thì cái đó là mẹ sẽ nói đúng không? Không, nó có đúng, nó có giống của nó. Nhưng mẹ chúng ta nó sinh ra nó, mà mẹ sư nói cho trong nghĩa địa con lương nó trong cái đấm cái xác chết rồi có cái tóc nó ra con lương đó, cái làm cho sư mất cơ hội ăn lương. Bây giờ ăn chay hối tiếc quá trời. Rồi nhận thấy tất cả loài thai sanh sau khi chết đều mất hết. Chúng ta thấy đúng không? Con gà nó chết thì mất hết, con vịt nó chết thì mất hết. Đó, cái đó là đoạn đoạn kiến. Chư thiên ở cõi lục dục thiên là sáu cõi trời thiên đó, dục giới đó, sau khi chết đều mất hết. Mình không có biết, mình không có biết. Rồi mình cứ nói như vậy nè, tại vì cái đầu tiên cái tà kiến con người mình á là cái tri kiến mình không được giải đáp sự hiểu biết. Do đó mình mới gớt cái tà kiến. Tại vì sao? Không biết á thì đừng nói, mà khi mà biết á phải nói đúng. Mà không biết mà mình nói á thì mình nói sai. Mà nói sai mà mình giữ lấy nó, người ta sửa mình không chịu bỏ nó thì gọi là tà kiến. Hiểu chưa nè? Thì khi mà quý vị tử học cái bài kinh Phạm Võng này thì quý vị tử sẽ thấy tất cả con người có sự tranh luận, kình cãi, hơn thua, rắn áp, rồi qua lại với nhau quan trái vấn hận là do nơi cái trạng thái gì? Không biết mà cố gắng cãi, cái chi kiến không thông suốt mà cố gắng biện luận, do đó là cứ bật qua bật lại qua đây quay qua trái mà thôi. Còn khi người ta biết người ta không có cãi, phải không nào? Khi người ta biết người ta hiểu người ta không có cãi, mà khi người ta biết như ta biết là ta không có nói nữa, ta hiểu thôi. Những cái này là họ nói trong cái trạng thái họ không biết mà họ nói, họ muốn mọi người cười phải nghe. Và trong khi không nghe thì họ cố gìn giữ cái kiến thức của này, họ bảo là đúng, không nói sai. Do đó nó gớt vào trong trạng thái gì? Tà kiến. Ai nói cái người này chết đi về đâu? Quý Phật tử biết cái người mà chết mà đi về đâu đó, cái người nào mà biết được cái đó không? Đức Phật. Đức Phật nhà mới biết được. Không nè, muốn một con người vừa đến với Đức Phật, Quan Trang Bồ Tát đến với Đức Phật, một vị Bà La Môn đến với Phật, Bạch Đức Thế Tôn, hãy nói cho con biết con đường nào tu nhanh nhất, lẹ nhất, mau nhất, ngắn gọn nhất, cho con tu cái đường đó đi. Ha, có một vị Bà La Môn đến với Đức Phật hỏi gì đó, nhanh nhất, lẹ nhất, mau nhất, ngắn nhất, và đó cho con biết đi. Đức Phật nói, thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, ném như ném, đụng như đụng, biết như biết. Rồi mới tự thấy nè, thấy và không bạo động. Thấy không nào? Thấy như thấy, thấy như thấy. Thấy như thấy. Thế nè, thấy là mình có cái kiến thức của mình, như là mình có sự suy tư của mình, như là thấy là mình có sự tu của mình. Thấy như thấy. Mà mình muốn thấy nhanh nhất mình như vậy đó, mình phải có một chuỗi dài rèn luyện văn tư tu. Phải không nào? Còn trong cái trạng thái nuôi dưỡng vật thực thì cái này thấy như vậy đấy, xuất thực. Còn này là tư thực, suy tư, kinh nghiệm. Còn này cái gì? Thức thực. Đó là danh vật thực. Được chưa? Rồi, trong cái danh vật thực này quý tử sẽ thấy cái tư thực này là quyết định tư niệm như lý hay là tư duy cá nhân. Tư niệm như lý hay là tư duy cá nhân, hay gọi là ta gọi là gì? Tư kiến. Ta không thấy được như thật, có sự ghi nhớ như thật của chân lý, mà chúng ta chỉ có cái tư duy cá nhân của mình, một cái tư kiến là mình thấy sai. Của tư lý là nè, do đó đó Đức Phật nói thấy như thấy là phải có một cái trình độ dân tư tu họ có, họ mới được nhanh như vậy. Còn như ta thấy như thấy, ta đập đi đập lại mà chúng ta không có dẫn tương tu á, thì chúng ta chỉ nói thôi chứ không có kết quả. Dù quý tử đi ra đường đi, quý tử con hồi xưa đó thì cái ông đó đó thấy như thấy, nghe như nghe đó, ông nghe xong ông đi về, ông có đi thấy như thấy, nghe nghe đụng đụng biết đó, thì cũng bỏ hút ông, ông ngã bên đường, thì Chư Tăng đi bác về thấy trình với Đức Phật. Đức Phật nói chứ ta không thấy sinh khốn vì nghĩ đi đâu, tức là ông đã à là hán rồi, thôi vô sinh rồi, quý tử kia kịp không? Ông nói vừa con bỏ hút cái là thấy như thấy, ông biết là thằng này phải của ta giả tạm. Đức Phật nói đụng như đụng thôi, còn tô ta là biết đau, biết đớn, biết khổ, biết hành hạ, cái đó là tô ta là thấy là tư duy, không thấy như tư niệm như lý, như tiền thân. Còn giờ bất tử cũng vậy đó, bữa nay tối nay ta nghe thấy như thấy, nghe như nghe, đó là con đường nhanh nhất. Bất tử ra ngoài ra tôi được thấy như thấy, nghe như nghe, đèn xanh đèn đỏ cũng đi tiếp một cái đùng. Rồi bất tử đi đâu? Bất tử chạy vô hỏi sư, sư mới thấy không kia, thấy rồi thấy như nghe đó. Rồi sư nghe cái sư nói chứ sư không thấy sinh khốn đi đâu hết á, tại sư đâu có biết đâu mà nói. Rồi mới tụng nghe rồi trời ơi mày vô sanh rồi đó, không thấy sinh khốn là đi đâu hết rồi, chắc là vô sanh rồi, tại sư đâu có biết đâu sư nói. Rồi tôi vô hỏi cho mới vừa thấy, thấy như thấy nghe nghe ông gan cả tư đường nghe cái đồng của đó ông đi rồi, giờ sư thấy cái đó, cái đó mà sư nói á là tư kiến mà sư không thấy được như thật đó, tư niệm như lý. Tư là suy tư, ghi nhớ như thật chân lý, gọi là tư niệm như lý, tránh bỏ tư duy và tư kiến cá nhân của mình mới được. Mà quý tử không có cái này, quý tử có tư duy theo cá nhân của mình không mà, theo cái kiến thức của mình không mà, theo cái suy nghĩ của mình mà không biết đúng sai nữa, cứ nói à. Thành ra cái nói của mình á, cái thức thực này á, mình nói trong cái gì? Giọng ngữ. Mình giọng ngữ mình sửa lại không được đó, mình sửa sửa sai theo cái kiến chấp của mình gọi là tà kiến, dễ dàng như vậy. Quý tử nghe kiều không? Rồi như vậy thì bốn loại này không có một chúng sanh nào biết sau khi họ thân hoại mạng chung hay là họ mắc mạng sống cái này họ đi về đâu, chỉ duy nhất bậc chánh đẳng giác biết mà thôi. Ngay cả những bậc thính nhân giác đệ tử Đức Phật cũng không biết nữa, còn phải về họ là Đức Phật nữa, thì chỉ có bậc chánh đẳng giác biết mà thôi. Mà khi mà bậc chánh đẳng giác biết á, chỉ có một, còn ngoài ra không có, thì những người nào mà nói được á, những người đó là họ kiến chấp. Quý tử nghe kiểu không? Không có biết được. Quý vừa tự thấy không? Khi mà có con người mà có bàn tay này mà họ để trước nhà đó, nói nè, họ nói được cho quý vừa tự đó, thì họ nói được cho họ. Trời, có bà khổ lắm. Tôi nhìn thấy đó, trong 3 tháng nữa bà khổ ghê lắm. Thì chắc chắn 3 tháng nữa đó là cái người đó trở lại, cái này có sự sống nữa. Thì mình hỏi đó, khi mình nghe vậy mình hỏi chứ, vậy bà coi tôi được 3 tháng tôi khổ thì bà biết 3 tháng bà sao? 3 tháng tôi khỏe. Cái người đó 3 tháng tại sao vậy? Ông sẽ trở lại gặp tôi mà. Mình lại khổ nữa, bắt đầu đem tiền ra đưa nữa. Muốn tự tưởng hay không nè. Còn Việt Nam còn hay hơn nữa. Không thấy đường. Vô này linh lắm. Càng không thấy là càng linh đó. Quý tử nghe kèm không? Do đó đó, cái này đó không ai có thấy là chư thiên cổ lục dục thiên sau khi chết tiêu hết. À thấy đâu mà nói không tiêu hết. Quý tử nghe không? Phạm thiên chết tiêu hết, không vô biên xứ tiêu hết, thức vô biên xứ tiêu hết, vô sở hữu xứ chết tiêu hết, phi tưởng xứ chết tiêu hết. Thì lấy ai còn chúng sanh trong đời này? Họ sẽ nói quý tử nghe nè, và sư hỏi ha. Thế gian này chúng sanh đông không? Nhiều không? Càng ngày càng nhiều hay càng ngày càng ít lại? Bảy triệu ha, bảy tỷ. Bảy tỷ, càng đếm còn giữ lên. Cho sư hỏi lại lần nữa nè. Nghe, chúng sanh hiện hữu trong thế gian này nhiều hay ít? Nhiều. Mà quý tử thấy càng ngày càng nhiều hay càng ngày càng ít lại? Càng ngày càng ít lại. Đúng không? Đúng. Nhưng mà Đức Phật thì nói đó, số lượng chúng sanh càng ngày càng ít đi chứ không có nhiều. Quý tử thấy cái câu nào đúng? Đức Phật thì nói nha, chứ không phải xin nói nha. Đức Phật nói chúng sanh càng ngày càng ít đi, mà quý Phật tử nói với sư là thấy càng ngày càng nhiều lắm, thì câu nào đúng? sư không biết, bây giờ sư hỏi mấy tử đó, mấy tử nói cho sư nghe này, sư thì hoàn toàn sư nghe tử, chứ còn sư đọc kinh đó, Đức Phật thì nói chúng sanh càng ngày càng giảm bớt đi chứ không nhiều, còn mấy tử nói cho sư nghe, mấy tử thấy càng ngày càng nhiều hay ít. Rồi cái đó là nan đề cho quý tử thấy chưa? Đúng không? Dạ sư nghe. Cái sư nói 7 tỷ là nói người, còn chứ Phật xài cái chúng sanh là không biết là chỉ người hay là chỉ... Chúng sanh là tất cả 31 tuổi. Là 4 rồi, nó không sai thật quá. Nhưng mà cái hổ này dòng người nó cũng được đó. Bây giờ tôi chữa lại rồi đó, bắt đầu chữa lại rồi đó. Còn giờ sư hỏi là số lượng chúng sanh càng ngày càng nhiều lên hay là số lượng chúng sanh ngày càng ít đi? Tôi đọc nó ít đi. Giờ đó là Đức Phật này nói rồi đó. Đại diện của tử không có hiểu đó, đại của tử thấy đếm theo nhân loại thôi, đếm theo Liên Hợp Quốc nói thôi, đếm theo khoa học biết rồi. Nhưng mà Đức Phật nói là tiền, tiền tiền vô thủy, tức là của tử đọc theo chữ nho đó. Là tiền tiền vô nhiều như nước. Tiền tiền vô thủy. Tiền nè, tiền mà vô nhiều như nước. Thấy chưa? Tiền tiền vô thủy. Hậu hậu. Hậu hậu vô chung. Hữu chung, vô chung. Nhưng mà Đức Phật ngày hiện hữu trong đời rồi đó. Đức Phật đến với trong đời đó. Là tiền tiền vô thủy. Hậu hậu là gì? Hữu chung là sẽ chấm dứt. Do đó quý tử sẽ thấy giá trị của một vị Phật đến trong đời này là rước một số chúng sanh giải thoát, chứ không có hiện hữu nữa. Một bài pháp mà Đức Phật ngày độ cho thiên mẫu Maya thì cung trời đau lợi 800 triệu chư thiên đắc đạo quả, là 800 triệu thiên đó ra đi, 800 triệu chư thiên ra đi, không còn ở lại trong thế gian này nữa, tại vì các vị đã được thầy giải thoát thì đắc đạo quả mà. Ngày mà Đức Phật ngày độ được 1250 vị A-la-hán, 1250 A tháng này ra đi. Thế nào? Còn thất lai, nhất lai, bất lai vô số không đếm được, nhưng mà các vị đó cũng phải ra đi, không có ở lại trong thế gian này. Thế thì một vị Phật ra đời, một số chúng sanh được giải thoát, chứ không có có. Do đó nó mình nhìn thấy mình nhiều á là mình không biết Phật pháp rồi. Mình thấy số lượng chúng sanh càng ngày nhiều hết. Biết Phật pháp rồi đó, hay là cái đó, biết trả lời đi, hết đi, mới xong cái là biết hết liền. Mà thưa sư, con thấy sao đẻ dễ quá vậy? Sao Phật thần sinh con nuôi? Quý tử nghe thấy không? Số lượng mà Đức Phật này đến đó là ngày độ, một vị Phật chánh đẳng giác đến thế gian này là độ Phật quá khứ ba đời, Phật hiện tại một đời và Phật vị lai, là năm vị Phật ở trong quả địa cầu này đã độ biết bao nhiêu người. Quý Phật tử lạc lợi trong cái thời mà Đức Phật, mà trong cái mà thời Đức Phật Quý Bà Si, ngài độ ba đời tăng hội, ba thời tăng hội. Một thời đời đầu tiên là 6.800.000 chư tăng đắc quả la hán. Ra đi. 6.800.000 chư tăng quả quả la hán là ra đi, họ giải thoát đó. Một vị A-la-hán là một vị ra đi, không ở lại trong đời. Mà một vị Phật đến trong đời là biết bao nhiêu người sẽ ra đi. Quý vị tự thấy, sư nguyện chánh đẳng chánh giác chưa đắc đạo quả, hiện còn là phàm tăng, còn đang tu. Mà sư nói ngôn quả mỗi ngày, mỗi tháng, sư đến với tự đó, đối tự có chi kiến, tự chúng cũng cố được chi kiến, tự có cái chánh chi kiến, tự có được tu tập, quý tự sẽ ra đi. Tự sẽ ra đi. Chứ đâu quý tự chịu luôn hồi. Quý tử đâu có chịu ở trong con đời này, quý tử sẽ ra đi. Thì số lớp này ra đi bao nhiêu người rồi? Tất cả đều anh chị ra đi, còn em ở lại tu. Thế nói là đau lòng nhưng mà phải bắt nói nè. Vậy quý tử thấy đó là chị đâu mới bị phải ra đi. Bao nhiêu người ra đi nè, còn cái lớp khác nó nói nữa, còn bắt đầu dài nữa, rồi gọi cái bắt đầu là gì? Ép rồi. Không có thúc đẩy nha. Cái đó một lớp khác tới nữa, mở mang chi kiến đó, ra đi. Ra đi như vậy tức là cái tự đại giải pháp, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì số lượng nó bao nhiêu? Nhiều lên là số lượng chúng sanh ở lại, ít lại. Thầy quý tử nhìn thấy cái sự sợ hãi thôi. Nhưng mà thật ra quý tử đã nằm trong con số là gì? Hậu hậu hữu chung rồi. quý tử đang nằm trong cái số hồn hữu chung rồi, trong cái chi kiến quý tử đang chuẩn bị đó, quý tử sẽ ra đi một ngày nào đó mà quý tử không chịu trong luân hồi nữa, là quý tử đã bớt đi số lượng trong số lượng của con người rồi đó, đừng nói số lượng chúng sanh nữa đó. Đáng nè, nếu quý tử bớt một con người trong con người của quý tử đó thì quý tử bớt được cái gì? Bớt được cái loại, bớt được pháp, bớt được quán một con số. Phải nè, quý tử là thai đúng không? Mà quý tử giải thoát thì quý tử không góp trong ba cái này nữa, thì mỗi cái này bớt một con số, đúng không nè? Còn trong 31 cõi, mỗi một cõi bớt một số, chứ không mình trở lại 31 cõi nữa, có mặt trong đó đó, thì mất mỗi một cõi bớt một số. Quý tử nghe kịp không? Mỗi một cõi bớt một số, thì mỗi một số như vậy một người. Tự nghe kìa không? Khi mà ta làm con số lên á, số nó lớn vô cùng. Do đó đối với tự thấy giá trị của Phật pháp hiện hữu trong đời này là độ chúng sanh giải thoát, rất là quý báu, vô cùng to lớn, là như vậy đó. Nhưng quý báu hơn nữa là chúng ta phải củng cố cái chánh chi kiến ta hoàn hảo. Mà cái chánh chi kiến ta là cái cửa ngõ, là cái tiền đề cho chúng ta đi đến cái gì? Chấm dứt sinh già đau chết, hay là sinh tử luân hồi khổ đau trong đời này, là con đường chánh di kiến. Mà chánh di kiến đó là do từ xưa chúng ta ở trong góc độ nào cho sư cho quý tử nghe. Quý tử đến với thế gian này, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, là quý tử đến với thế gian này, đây là mặt đất, quý tử gieo hạt giống bất thiện. Nhưng bây giờ quý tử chỗ sanh lên là cây này cây thiện, mà cái hạt giống quý tử là gì? Bất thiện. Quý tử đến với thế gian này là gì? Vô minh và ái dục. Và quý tử muốn cái chay, cái cây gốc của quý tử, hạt giống của quý tử là vô minh bãi dục, gieo xuống mặt đất. Mà cây của quý tử lên đó là vô tham, vô sáng, vô si. Quý tử phải làm cái điều này mà quý tử mới ra khỏi con đường gì? Hạt giống này lại. Mà quý tử đang làm, quý tử đang làm, tại quý tử đang sửa cái hạt giống của quý tử. Quý tử đang làm, quý tử đang sửa giống này bởi cái gì? Chánh chi kiến quý tử đang thay đổi mỗi ngày. Mỗi ngày quý tử thay đổi như vậy đó, cái cây này nó lớn dần lên với cái cây thiện, mà cái gốc bắt thiện. Chúng ta nghĩ ở đây. Xa đâu rồi chứ, tôi có những câu hỏi nào cho sư để giải đáp. Chào micro lớn rồi. Lúc cần tử thì mình phải niệm Phật pháp tâm. Nhưng mà lần trước sư đã nói là lúc cần tử mình cũng phải cần niệm là khổ vô thường, khổ vô ngã. Có hoặc là mình nói là niệm khổ. Không có. Sư nói nó có bốn điều. Tối quý tử đi ngủ có bốn điều thì cảnh tử quý tử làm được bốn điều. Hẳn nè, phải chưa nè? Điều thứ nhất là tối quý tử đi ngủ là quý tử phải quy tâm bảo, đúng không? Rồi cái thứ hai là quý tử nguyện ngủ giới lại, đúng không? Rồi cái thứ ba là gì? Rải tâm từ, đúng không? Rồi cái thứ tư là quán sự chết, nói tới sự vô thường. Mỗi tối sư nói quý tử có bốn điều nên làm khi đi vào giấc ngủ. Mỗi tối bốn điều nên làm khi đi vào ngủ, ai cũng vậy, trẻ già bé lớn đều làm như vậy đó. Phải quy tâm bảo trước khi đi ngủ, phải nguyện ngủ giới lại trước khi đi ngủ, phải rải tâm từ trước khi đi ngủ, bằng quán tưởng về sự chết trước khi đi ngủ. Luôn luôn như vậy đó, thì bốn điều này nó sẽ trở lại khi cận tử quý tử sẽ có. Còn hồi nãy là sư nói là quý tử sẽ dùng cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, là khi quý tử có điều kiện rất là ngắn, không kịp. Còn quý tử mà thư thả đó, quý tử nằm mà đợi nó đi tới đó, tôi làm luôn 4K trên tủ. Hay nhà. Cận tử, không cận tử mà đủ mà bình nhật được á, thì cũng làm luôn 4 cái. Hiểu không? Còn cái trước kia nó gấp quá rồi không kịp nữa. Quý tử nghe kịp không? Thì quý tử phải làm nhanh. Hỏi quý tử nghe kịp không? Phát tăng hay là y xóa số, nhớ không? Quý tử nhớ không? Hay nhỉ? thầy xin nhắc lại. Y xoa số sư mong rằng thứ tư tuần sau Hồ Thiện Đức, cô Tâm Diệu Phú và cô Thanh Hồng Huệ sẽ phát cho quý tử tất cả quyển kinh Nguyệt Tụng. Quý tử nghe kịp không? Lúc đó sẽ sư chỉ những cái khi mà quý tử phải cần nắm được trong cái quyển kinh Nguyệt Tụng đó, sử dụng trong thời bình nhất, sử dụng trong thời cận tử, sử dụng cho cầu an, sử dụng cho cầu siêu. Có hai cái luôn, đèn xanh đèn đỏ cứ đi chạy. Quý tử nghe không? Rồi, được chưa? Y là phạt, xoa là phát, tăng là số, kia kịp không? Do đó, đó những cái quốc giáo đó họ hành về Bali, họ không có niệm Phật Pháp Tăng như mình tại tiếng Việt Nam. Họ đâu có biết tiếng Việt đâu, họ niệm Phật Pháp Tăng, đúng không? Họ niệm Bali, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà khổ Việt Nam mình á, hiện tại đây nè, lớp học mình á, một ly không có. Do đó mình phải xài ta về ta tắm mau ta, dùng trong dùng được ao nhà vững hơn. Nói tiếng Bali không được, ta nói tiếng Việt cũng được. Do đó ta đọc Phật Pháp Tăng. Nhưng mà quý tử biết dùng Bali nó, quý tử đọc là gì? Ý, xoa, xú, nó nhanh hơn Phật Pháp Tăng, và nó có quay lực hơn nữa. Khi mà quý tử đọc tiếng Bali là chưa thi nghe, quý tử đọc tiếng Việt chưa thi nghe, phải dịch lại. Quý tử nghe kiện đó, do đó đó, quý tử muốn loại nào nó có loại đó. Mà sư đệ chưa phải đưa cho hết quý tử hai món, vừa tiếng Bali, vừa tiếng Việt. Giờ quý tử đọc đi, y xoa số, y xoa số, thì biết là quý tử đang có Phật Pháp Tăng. Còn quý tử đọc nó Phật Pháp Tăng á, thì sư với cô nghe thôi. Cái kẹp hóm, hiểu chưa? Rồi chưa? Rồi, bốn điều này, thờ bình nhật như thế nào, cận tử như thế đó. Nhưng mà cái đó ác nghiệt lắm. Cái chữ nhân nó ác nghiệt lắm. Anh tốt lắm, nhưng mà cái nghe chữ nguyên là cái ngán ngẩm liền à. Người nào mà nói cái gì mà có chữ đằng nhưng mà đằng sau đâu, tôi tự ngán lắm. Cái tôi nghe chưa không? Do đó nó tự thấy á. Nhưng mà ai biết được cái nghiệp của mình như thế nào cái ngày cận tử. Do đó sẽ đưa với tôi hai món. Phải đưa hai món, hai bộ bối nữa. Đưa hai món. Khỏe đó thì ta làm đủ, còn khỏe thì ta làm ngắn gọn để ta đi. Không biết nhớ không nè, rồi xong rồi. Thế chứ ba chữ mà không biết nhớ không nữa. Đi xin chỉ bốn cái là còn không xong rồi, sao vậy? Nhưng quý tử nghe kịp không? Trước đó nó quý tử không có y xoa số, mà quý tử nói y xấu quá. Mà không có y xoa số, mà cái y xấu quá, cái ta đi cuốn cái cạnh. Khổ nè. Nha, yeah. Sư đưa quý tử nó là không có thiếu chi. Quý tử học sư á, hay là quý tử nghiên cứu sư á, là sư đưa đủ nó không có thiếu chi. Chi gì sư cũng đưa hết á. Do quý tử nghe không? Trước tiên ta tự giác, phải không nè, quý tử nghe không? Trước tiên ta tự giác, được chưa? Trước tiên nè, ta tự giác, đúng không? Trước tiên ta tự giác, đúng không? Thì ta gọi là gì? Giác ngộ, đúng không? Đúng không? Rồi sao ta giác người, sao ta đi giác người, đúng không? Ta đi tế độ người khác, giác người thì ta gọi là giác nị, đúng không? Rồi khi mà có tưởng ra được giác nị rồi đó, rồi sau đó thấy cái chi cũng giác, thấy cái chi cũng giác, đúng không? Đó, thấy cái gì cũng giác, cứ lá hồn xuống cũng giác ngộ, ồ, đúng không? Chiếc xe nó chạy, nó hư, dọc đường cũng giác ngộ, thì thấy cái chi cũng giác, chứ đừng có giác này nha, sư không chỉ cái này. Rồi chưa? Rồi, khi mà quý tử là ba cái bậc này á, thấy không? Trước tiên là ta tự giác, là ta giác ngộ, rồi sau ta đi giác tha, thì ta giác nỉ, rồi sau này ta thấy cái chi ta cũng giác, gặp ai ta cũng giác á, thì ta gọi là giác thức coi. Thì cái này là 1, 2, 3. Thì quý tử làm 3 bậc Bồ Tát. Bồ Tát thứ nhất, Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát vị kỷ, lo cho mình giác ngộ. Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát vị tha. Và Bồ Tát thứ ba gặp cái chi cũng giác là Bồ Tát vị pháp, quán tưởng thấy pháp là quan trọng. Quý tử đó học Bồ Tát nào? Quý tử Bồ Tát nào? Thấy cái gì cũng nha, đi học đi lắm, thầy gì đi lắm. Quý tử nghe kẹp không? Tiếp tiên mà ta tự giác á, là ta giác ngộ á, là Bồ Tát dị kỷ. Sao đi đi tới độ người khác, gặp ai cũng kêu mà khiều khiều nói tu đi, đó là ta đi giác ngộ đó, đi giác người đó, thì ta giác ngộ rồi ta mới giác nghĩ chứ, đúng không? Rồi sau khi thấy cái gì cũng giác á, tức tỉnh liền, thấy tu cũng phấn động, chân già đau chết rồi, ám được liên quan tới hội, thấy giác ngộ liền, cái đó đó là Bồ Tát dị kỷ, dị pháp. Quý tử sẽ tiến tu như vậy đó. Thì tới mức độ sau cùng đó, quý tử không ở một vị kỷ, ở mức độ không còn là vị tha, mà quý tử sống vị pháp, sống trong pháp, ở trong pháp, được chết trong pháp, quý tử sẽ tên là Bồ Tát vị pháp, không có tôi ta trong đó. Đấu bất tịch. Đấu bất tịch. Quân pháp ở. Quý tử nghe kịp không? Do đó, quý tử sẽ thấy ba loại Bồ Tát mà trong tay quý tử đang có. Bàn tay quý tử đang có, kịp không? Được chưa? Đó, cái đó này sẽ chỉ hết rồi đó. Quý tử phải chuẩn bị đó, được chưa? Rồi, bây giờ thì bây giờ quý tử làm bốn điều này hay quý tử làm điều này? Rồi, bắt đầu nói nữa. Nè, xin nói trước này. Giờ quý tử làm cái điều này, bốn điều này hay quý tử làm điều này? Cho sư hỏi một lần nữa nè, giờ quý tử làm bốn điều này hay quý tử làm điều này? Làm cả hai. Hay nha. Đã không nha, quý tử phải làm cả hai, lúc nào quý tử cũng phải có chuẩn bị cả hai để ngủ nó có cho mình đi, hiểu không? Quý tử nói cho làm điều này không được, mà quý tử làm điều này cũng không cũng được, mà quý tử phải làm hai, phải làm thôn thốt để cho nó quen. Quý tử nghe kịp không? Mà trước đó đó quý tử đang ở trong gì vị pháp, mà quý tử không phải vị kỷ của mình đó, mà nó có chuẩn bị cho mình đó, mà sống trong pháp, pháp bảo và sinh mệnh hồn. Ngũ giới hả? Mày giới đến là ngủ không đó. Ngũ giới tức là năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tủ, năm giới của người Phật tử tại gia. Rải tâm từ là nó có một cái công thức, của tự có cái bài rải tâm từ không? Trong kinh Niệm Tụng. Nhưng mà xin hỏi nè, quý tử có cái thẻ rải tâm từ mà quý tử bỏ trong bóp không? Nếu không có thì sao sẽ đem lên? Không có hả? Thì cho tới giờ này cũng có nói không có. Xuất phát cái 10 năm trước rồi, không có hỏi. Qua sự chết, tất cả chúng sanh có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh đều có sự chết là nơi cuối cùng. Ta cũng có sự chết là nơi cuối cùng. Quán sự chết lúc nào cũng vậy. Lúc đó làm nhân sanh trí, trí tuệ. Được chưa? Thôi, cứ tự còn câu hỏi nào cho xin nghe. Micro. Dạ, hồi đi đây. Thì người ta tặng rượu thì con phải làm gì ạ? Dạ, trả lại. xin xuống. Cái đó là điều quyết định đó. Quyết định đừng có mà kiếm muối. Trời hên quá, ăn cho hộ đã mua. Là chết. Thì quyết định nghe kẹp không? Vậy đó, quyết định nhớ ha. Họ có kỳ bên chùa Ba Nghiêm, tuần vừa rồi. Họ nói chứ, họ không những giữ ngũ giới mà có nhiều thầy cho họ giữ sáu giới nữa. Thì mà họ giới thứ sáu là gì? Con không được đi đánh bài. Các bạn chưa có nghe cái danh từ mà cho chân nghiện chứ. Không đáng, con sinh dân giữ điều học là cô dính xa sự đi đánh bài. Cái đâu có giới đó. Xưa giờ Đức Phật đâu có chuyện cái giới đó. Mà tôi mới nghe hồi tuần vừa rồi tại chùa Quan Nghiêm. Thì do đó đó, quý tử không hiểu. Chứ trong cái giới thứ năm, con sinh dân giữ điều hợp là cối chết xa sự dễ vui là tất cả rồi. Tất cả rồi, sự dễ vui là tất cả rồi. Trong đó tứ rồi, tượng là trong đó rồi. Thế tự kêu không? Do đó nó không cần nguyện thứ thứ sáu kiểu đó. Được chưa? Rồi trở lại. Quý tử phải thấy trong năm giới, giới nào dễ bị phá nhất? Giới nói dối. Nhưng mà trong năm giới, cái giới mà giới thứ năm là giới dễ vui, dễ bị phá nhất. Dễ vui mà. Còn có tụi mới phá giới mới giới. Phá giới cái trộm cắp, phá giới tà dâm với cái sắc sanh. Tự gì dễ vui. Trong cái đó là giới thứ năm rồi. Không phải quý tự đợi tới uống rượu mới bỏ thì vậy. Do đó đó, quý tự mau lẹ trở lại sư là giới thứ tư. Nhưng mà giới thứ năm sẽ có dẫn chứng một thí dụ, quý tự nhớ không? À, nhớ. Một người thanh niên muốn vào trong Hí Lạc Trường vui chơi, nhưng ta không có tiền. Anh ta tới với cửa, cái chỗ Hí Lạc Trường nó có 5 cửa bán vé. Cửa thứ nhất, anh ta tới xin vô, thì anh bán vé nói chứ, ta không có thể cho người vô nếu người không có tiền. Thì bây giờ làm sao? Người muốn vô á, ta nhờ người một việc. Nếu người làm được thì ta cho người vô. Ta có con gà mà người ta mới vừa cho ta, người làm xong xuôi chút xíu ta có vật thực ăn thì ta cho người vô. Khỏi mua vé. Không, tôi người giữ giới mà tôi đâu có sắp sanh được đâu. Giờ đó bỏ. Rồi qua cái thứ hai, qua cửa thứ hai, thì anh chàng này tới người thứ hai bán vé. Thì người thứ hai bán vé nói, ngươi không có tiền, không có vé, không vô. Thì ngươi làm sao? Chứ tôi muốn vô, tôi mới vui mà. Hai người con trai đàn ông, người đàn ông đàn bà nè, đang nói chuyện vui chơi nhau đó. Ngươi lại móc tớp, thì lấy tiền đi lại mua vé được gì đâu. Không được, tôi không có trộm cắp được. Do đó đó, không dám làm. Cái đàn chàng qua cửa thứ ba. Cửa thứ ba đó, thì có một người con trai với con gái đang vui chơi thương yêu nhau. Ngươi lại tán vua với người con gái đi. Thì con gái nó cho tiền cho ngươi á. Thì không được, cái gió đi gió thứ ba. Tôi không làm điều đó. Thì không được. Rồi gió thứ tư. Và cái cửa thứ tư á, thì cái người đó nó, ngươi á, đi lại nói với ông già này nè. Ông lẩm cẩm, ta biết ông quên trước quên sau. Tại vì ông mất trí nhớ rồi. Tôi lại chỉ nói gạt ông một chút, sẽ dắt ông đi vô vui vẻ đó. Thì ông sẽ cho tiền ngươi. Tôi không nói gió thứ tư được. Rồi đó, cái cửa thứ tư không qua được. Và cái cửa thứ năm, cái anh chàng mà bán vé, anh đang ngồi buồn hiu đó. Ngươi có thể vô được, ta sẵn sàng cho ngươi vô. Ngươi ngồi uống chút tay đi. Ta uống mà không có người mà đói ẩm đó, buồn lắm. Cho chút xíu qua là hơi rồi nữa. Thì hai người nói, anh mới nói, anh chàng này mới nói, ô, bốn cái cửa kia ta không làm tội, mà cái này á, ta vui cho anh này, cho anh này đỡ buồn, chứ thì ta giúp người ta nữa. Cái đó là đang là vị tha đó. Dùng một ly, dùng một ly, nó vô nó lăn lăn. Dùng thứ ba, dùng hai ly, cái người nó điên đảo. Dùng thứ ba ly, nãy giờ mình khô rang nè, phải có cái đồ mồi, đồ nhắm chứ. Rồi bồ nhắm đâu, chạy là con gà, lượm con gà, đem vào đây, bắt đầu làm luôn bốn giới kia được chứ. Chỉ dễ, vui. Do đó chai rượu nên gửi trả lại. Còn không, nó lỡ đưa chai rượu đó, xin luôn cái lời xiết. Xin luôn cái lời xiết. Xiết rồi, xong rồi, cái này nhẹ lắm. Thật sự không biết, thật sự không biết. Đó là xin đó theo cái kiểu quân mạng thôi. Rồi, từ có câu hỏi nào ta sẽ nghe nữa. Chúng ta trước khi ta ngồi về uống thời gian, chúng ta đang còn. Cái giới thứ tư không phải lo, mà cái giới gọi là dễ vui chúng ta nên lo. Thật chứ? Trí. Rồi, cứ tự còn câu hỏi nào cho tôi nghe. Trí dẫn đầu. Trí dẫn đầu. Hỏi mà hỏi cho ngủ nha. Thật chứ? Để tôi nghe. Sư chụp ảnh đâu đó. Giới thì người đẻ đầm trong cái kinh mạng giỏng mà. Mình đang nói chuyện kinh mạng giỏng mà. Mình đâu có hình này đó ra ngoài. Ngoài lời, sư chụp tại tâm tháp. Sau khi sư ra tháp, nhập tháp xong sư ra tháp thì quý Phật tử tới chụp hình sư. Đó, cái hình này là cái hình là sư này ra tháp. Được chưa? Rồi. Rồi, có câu hỏi nào nữa? Quý tử có câu hỏi nào cho sư? Chị xin nghe. Không biết là cái này cũng hơi khó rồi. Dạ. Vô minh từ đâu mà ra? Vô minh do từ nó lậu hoặc. Do đó chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Vô minh do từ nó lậu hoặc. Lậu hoặc kiến nằm trong đó vô minh sinh là khởi. Do đó cái câu nói là chúng sanh già chết khổ sầu. Dạ. Bởi do pháp lậu, bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh, dẫn đầu là vô minh. Vậy thì vô minh á là từ nơi lậu, lậu hoặc a sa quá thầm mắt, a sa quá thầm mắt, thầm mắt thì ta gọi là tứ lậu. Nó có bốn bốn pháp, tứ lậu pháp, thâm mắt. Ta có là gì? Dục lậu, kiến lậu. Dạ, kiến lậu, hữu lậu chứ. Hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Dạ, vô minh lậu. Thì vô minh do từ nơi lậu hoặc. Như thế thì ở cái chữ lậu hoặc là asawa, ta gọi là lậu hoặc. Ta dịch ra tiếng Việt Nam gọi là pháp chậm, chậm ngâm, chậm ngâm, chìm đắm, mỗi lượt ngủ ngâm. Do đó mỗi tối sau khi ta học xong đó, thì sư thường hay dẫn hướng dẫn quý tử đó, do quả phước báo mà chúng con đã làm ra, xin làm phước diệt những pháp ngủ ngâm trong tâm, trong ngày vị lai là quý tử pháp ngủ ngâm trong tâm vị lai là quý tử diệt pháp luôn, tư lậu pháp lậu. Mỗi một cái lời nguyện mà sư hướng dẫn quý tử mỗi tối đó là đều có cái ý để mà quý tử vuông tròn con đường đạo quả, quý tử giải thoát đó. Thì sư không có đặt ra ngoài. Tác ý của sư đến với quý tử là chỉ có hai điều: chỉ cho quý tử thấy khổ và chỉ quý tử xoay phải thoát khổ. Mà trường tông tại thoát khổ này đó, từ trong ý nghiệp, ngữ nghiệp và thân nghiệp. Do đó quý tử ngồi nghe là quý tử đang tạo cái thân nghiệp, tự nên thính pháp. Rồi ý nghiệp quý tử nghe pháp, quý tử hiểu biết, chi kiến quý tử chuyển đổi, lời quý tử nói ra nữa là sư đành tam thiện nghiệp trong quý tử. Quý tử nghe kêu không? Tam thiện nghiệp cho quý tử đầy đủ là như vậy đó, chứ không phải quý tử ngồi không nữa. Nói pháp, còn nghe pháp, còn phải nói trở lại pháp, lời nguyện mình có nữa, thì nó mới có kết quả được. Được chứ nè. Do đó thì ở vô minh từ đâu mà ra? Vô minh do từ nó lậu hoặc, do tứ lậu nó hiện hữu, làm cho chúng ta càng ở trong tam giới, chúng ta chìm đắm trong tam giới, ngập chìm trong tam giới, trầm ngâm trong tam giới, ngủ ngầm trong tam giới, không thức tỉnh đó, chúng ta càng vô minh, càng vô minh. Chúng ta nghe kịp ha. Ngồi cái thứ hai, khi mà quý tử đến với trong đời này mà quý tử có 8 điều mà quý tử không biết, ta gọi là bát bất chi. 8 điều mà quý tử không biết, chúng ta có nhân sanh vô minh. 8 cái điều không biết là quý tử có nhân sanh vô minh. Bát, 8 bất chi. Bát chi: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Dạ, thấy chưa? Nhất phi nhân đã quá, nhân đã quá, quả hiện tại, nhân quả liên quan, nhân quả tương quan, nhân quả tương quan chặt chẽ. Dạ, thập nhị nhân duyên hay là liên quan tướng tương sinh. Khi nào quý tử không có biết 8 điều này đó là nhân sanh vô minh trở lại. Vậy thì vô minh là cái chi nè? Vô minh là không sáng. Vô minh là không sáng. Vô là không, minh là sáng. Không sáng suốt ta gọi là gì? Si mê. Đó. Có nè. Thật chưa? Như thế thì vô minh từ đâu mà có? Vô minh cho từ nó lậu hoặc mà có. Chìm ngâm trong tâm, chìm đắm trầm ngâm trong tâm giới lâu quá, ta không có giải thoát được, ta ở trong vô minh. Mà vô minh từ đâu mà có? Do bởi 8 điều ta không biết nhân khởi sanh vô minh. Thế thì nhân vô minh từ đâu mà có? Do từ không sáng suốt hiện bài của một sự si si mê. Tôi nghe kịp ha? Còn kiết sử, kiết sử, sức kiết sử tùy miên, sang bát yoga, sang sam bát yoga, ta gọi là kiết sử. Kiết sử ta gọi là sợi dây cột chói, sợi dây hỏi lại cột câu chói đó, quý. Được chưa? Tùy miên, tùy miên ta gọi là mithā thinā. Mithā thinā tức là hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm và thùy miên, hai cặp này luôn đi đôi với nhau, là cái trạng thái giả dưỡi, buồn ngủ, mệt mỏi, uể oải, khiết sử, Khi mà quý tử có trạng thái không trầm thì miếng là sợ sợi dây cột trói cái tâm linh quý tử mờ ám đi, gọi là tùy miếng kiết sử. Chữ nghe kịp ha? Do hai từ ngữ là mít thá và thi ná, không trầm và thì miên. Không trầm thì miên là gì? Quể quải, mệt mỏi, buồn ngủ và không có sự sức tăng. Quý tử nghe kịp không? Dạ xin lỗi. Được chưa? Còn cái chỗ nào quý tử chưa đọc được thì cha sẽ đọc rồi cho quý tử gõ gõ. Bên đây chưa xong ha? Được chưa? Đo tất cả đều có chi pháp. Dạ xin nghe. Bác sư, nếu mà mình bị hôn trầm thì miên thì mình làm cách nào mà mình giải được? Hôn trầm thì miên. Khi mà quý tử bị hôn trầm thì miên, quý tử trở lại trong giáo án kinh Pháp Cú. Sư có chỉ cách nhân sanh giải quyết hôn trầm thì miên trong giáo án kinh Pháp Cú. Nhưng giờ xin nhắc quý tử nha, đổi cảnh. Thí dụ như quý tử ở trong trạng thái hôn trầm thì miên, đang ngồi thiền, ngủ chỉ hôn trầm thì miên, quý tử bước qua thiền hành chứ không còn thiền tọa nữa. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Thứ hai, khi quý tử mà có bị hôn trầm thì miên trong trạng thái không phải là buồn ngủ, mà quý tử thấy cảnh cũ nhàm chán là không trầm thì miên, quý tử phải đổi cảnh. Ví dụ như là quý tử niệm cái đó mà không ăn không khắc khích nữa sẽ sanh ra buồn ngủ à. Quý tử coi một cuốn phim mà quý tử không có thích đó, quý tử sẽ sanh ra buồn ngủ à, dù rằng sức khỏe mình ta ngủ đầy đủ. Do đó cái đầu tiên là đổi cảnh, thứ hai cần có ánh sáng, thứ ba gần cái người tinh tấn, cái thứ tư là mình trao đổi pháp, lúc đó tránh được không trầm thì miên. Làm pháp nó sôi động lên á thì có cơ hội không trầm thì miên, không sanh khởi. Do đó chúng ta phải có, và trở lại nằm trong giáo án kinh Pháp Cú, quý tử đang cột cái bông hoa đẹp đó để vô làm tủ. Được chưa? Rồi để đó. Có cái nào nữa xong chưa? Do đó tùy miên kiết sử sambayoga, tiếng Bali gọi là kiết sử, tiếng Việt ta gọi là gì? Sợi dây cột trói. Mà tùy miên kiết sử là hai từ mít thá và thi ná, là hôn trầm và thi miên. Hôn trầm thì miên nó giống như cọng lông gà, khi đưa tới ngọn lửa nó co méo lại. Chỉ thì khi pháp đáng làm, người đó co rút lại là hôn trầm thì miên. Pháp cần tinh tấn, họ dễ vui dễ dãi, họ co rút lại là hôn trầm thì miên. Chuyện đáng tiêu tinh tấn, họ không được tinh tấn. Chuyện đáng siêng năng, họ không siêng năng. Quý tử biết cái người mà làm biến đó thì thường không siêng. Thì đó thì sư nhớ cái câu đó, làm biến thường không siêng, làm biến thường không siêng. Thì cái đó là gì? Không trầm thì miên đó. Quý tử nghe kịp không? Cái người mà làm biến không siêng đó là người đó không trầm thì miên. Họ không có tinh tấn cố gắng vượt qua cái trạng thái quể quải giải dưỡi làm biến của mình đó. Kịp không? Rồi quý tử chưa ghi được chữ nào cho sư? Sư viết chữ dối, xin lỗi. Chữ quý tử muốn ghi cái chữ nào? Tùy miên. Tùy miên thùy. Là hôn trầm thì miên, thùy miên. Hôn trầm thì miên. Đi dứt nhắn chữ nho hán rồi là tùy. Tùy miên. Tùy miên này á, mình đọc không kỹ thì miên á là quý tử qua bên Campuchia. Mình có nghe kịp không? Phải chưa? Rồi, chúng ta nghỉ tại đây ha. Quá giờ của hội Thiên Đức là chết rồi. Sao tôi. Chưa? Ta nghỉ. Bữa nay quý Phật tử cùng với sư cố gắng chánh niệm và tập trung tất cả cái phước báo ta hôm nay, hướng tâm về hồi hướng cầu siêu cho Hương Linh và Thượng Thích Thanh Đạo. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa